Các bạn đang nghe bộ truyện Bách luyện phi thăng lục trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7604 tan tụ vân vân. Ha ha ha, thì ra Tuấn Nham lời nói cũng không hoàn toàn đúng. Cảm ứng đến tự thân tốc độ bay đột nhiên đề thăng. Tần Phượng Minh tinh hỉ lời nói đột nhiên vang lên tại trong miệng hắn. Nhưng mà Tần Phượng Minh tinh hỉ vừa mới dâng lên, thân hình hắn lại đột nhiên từ lao nhanh bên trong đình trệ ở trong hư không. Không tốt, thức hải năng lượng sao sẽ như thế cuồng bạo? Trong miệng kinh hô vang vọng, Tần Phượng Minh sắc mặt đã trở nên tái nhợt, trong đôi mắt lệ mang thoáng hiện, cổ cùng viên gương mặt bắp thịt trở nên căng cứng, gân xanh cổ trướng, thân thể bỗng nhiên trở nên không ngừng run rẩy. Thời khắc này Tần Phượng Minh, thể nội thức hải giống như mênh mông biển dung nham sôi trào. Sóng lớn ngập trời, mãnh liệt phun tung tóe hướng không trung, phảng phất trong thức hải có vô số sinh vật khủng bố đang điên cuồng tranh đấu. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn cùng tang thái tinh hồn đều sớm đã bay lên không trung. Khuôn mặt hoảng sợ, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía dưới bạo động hạo hãn Uông Dương. Tang Thái, ngươi có biết có liên quan pháp tắc thần liên mảnh vụn chuyện? Tần Phượng Minh huyền hồn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, bỗng nhiên hỏi thăm bên cạnh Tang Thái tinh hồn. Lúc này Tần Phượng Minh đã nghĩ tới thức hải dị biến nguyên nhân, hắn liên tiếp dẫn động hai lần pháp tắc thần liên vân vân, hẳn là thức hải dị biến nguyên nhân. Vì sao sẽ như thế? Hắn không biết, Tuấn Nham cũng không có từng nói tới. Tang Thái tới lịch không đơn giản, có thể hóa giải quỷ vực khí tức xâm nhập, càng là có thể luyện hóa bắt đầu tôn thánh hồn năng lượng bên trong khác thường khí tức. Đủ lực tình hình cho thấy, Tang Thái hẳn là một vị cực kỳ lâu đời tồn tại. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tang Thái lập tức hai mắt trợn lên, trong miệng lên tiếng kinh hô, ngươi nói là bây giờ thức hải bạo động nguyên nhân, là bởi vì trong thức hải của ngươi có pháp tắc thần liên vân vân mảnh vụn. Cái này sao có thể? Nơi này chính là hạ vị giới diện, căn bản cũng không có thể cảm ứng được loại kia nghịch thiên tồn tại. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn nhìn xem Tang Thái, cũng hơi gật đầu. Tang Thái tinh hồn lập tức trợn mắt hốc mồm ở tại chỗ. Hắn mặc dù trường cư Tần Phượng Minh thức hải, nhưng Tần Phượng Minh thức hải biến hóa cũng không toàn ở hắn tinh hồn bao phủ, bởi vì thức hải cuối cùng không phải hắn, thức hải năng lượng cùng Tang Thái tinh hồn có mâu thuẫn. Đối với Tần Phượng Minh điều động thức hải năng lượng, Tang Thái càng thêm sẽ không một mực chú ý. Pháp tắc thần liên vân vân bị Tần Phượng Minh tu vào thức hải, không có dẫn động thức hải bạo động, tự nhiên cũng sẽ không gây nên Tang Thái tinh hồn chú ý. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn trong lòng đại động. Tang Thái, nếu như thôi động thể nội pháp tắc thần liên vân vân tế ra, có phải hay không liền sẽ dẫn động thức hải kịch liệt phản ứng? Sẽ hay không để cho thức hải kịch liệt phản ứng ta không biết, nhưng tiêu hao hết thể nội pháp tắc thần liên vân vân, thức hải sẽ một lần nữa ngưng kết vân vân, vân vân ngưng kết quá trình sẽ tiêu hao số lớn thần hồn năng lượng, cụ thể như thế nào, ta cũng không phải hiểu rất rõ, bởi vì trong trí nhớ ta chưa từng tan tụ qua pháp tắc thần liên mảnh vụn. Tang Thái ánh mắt chớp động, nhấp nháy tỏa sáng, suy nghĩ một lát sau đạo. Hắn vừa nói, một bên con mắt chăm chú nhìn phía dưới sóng lớn mênh mông thức hải. Trong ánh mắt thần thái kịch liệt biến hóa, hắn như thế nào cũng tưởng tượng không ra, Tần Phượng Minh làm sao lại tan tụ, chính là Di La giới cũng không có bao nhiêu đại năng có thể tan tụ pháp tắc thần liên mảnh vụn, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lời nói cũng không tệ, mặc dù thức hải bành trướng khuấy động, thức hải chịu đến không nhẹ va chạm, hiện ra kịch liệt đau nhức, nhưng không có cảm giác được hung hiểm. Tần Phượng Minh gật đầu, thần sắc trở nên bình ổn. Không biết ta có hay không có thể xem pháp tắc thần liên vân vân. Tang Thái tinh hồn mặt tràn đầy hy vọng đạo, ngươi chính là nhìn, sợ là cũng không cách nào thấy rõ cụ thể, bởi vì tan tại trong thần hồn năng lượng, chính là ta cũng chỉ có thể cảm ứng, bất quá ngươi muốn thử xem cũng không có không thích hợp. Chờ thức hải bình tĩnh, có thể để ngươi cảm ứng một phen. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đáp ứng Tang Thái thỉnh cầu. Tang Thái cùng hắn quan hệ chặt chẽ, chỉ là thức hải, cũng không cần ẩn tàng cái gì. Lời nói xong, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn trực tiếp tiến vào trong thức hải. Hắn thiết yếu muốn lộng minh những pháp tắc kia thần liên vân vân tiêu hao sau, là như thế nào mượn nhờ thần hồn năng lượng một lần nữa ngưng tụ. Pháp tắc thần liên vân vân là bị thiên địa bản nguyên linh văn bao khỏa giao dung, tiếp đó dung nhập thức hải, những cái kia bản nguyên linh văn là Tần Phượng Minh ngưng kết thần hồn năng lượng, căn cứ cảm ngộ đến bản nguyên linh văn diễn hóa mà ra. Vân vân bị dẫn động rời khỏi thức hải, Tần Phượng Minh thật muốn tượng không ra như thế nào sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn tiến vào khuấy động mênh mông trong thức hải, ngoại trừ cảm giác thần hồn năng lượng xung kích dạo dực, không có cảm giác được khác nguy hiểm. Hơi là một trận, hai cỗ huyền hồn trực tiếp hướng về pháp tắc thần liên vân vân mảnh vụn chỗ khu vực mà đi. Đang dung chuyển thức hải bên trong xuyên thẳng qua, hai cỗ huyền hồn trở nên tâm tính an ổn. Thức hải mặc dù kịch liệt dung chuyển, nhưng chỉ là năng lượng khuấy động, trong thức hải không có khác thường khí tức hiện ra, bất quá thức hải giới bích chịu đến kịch liệt xung kích, để cho Tần Phượng Minh cảm giác kịch liệt đau nhức không thôi. Đây vẫn chỉ là 20-30 hạt pháp tắc thần liên vân vân bị tiêu hao, liền tạo thành tình cảnh như thế thức hải dung chuyển, nếu như một chút hao tổn mấy chục trên trăm số lượng vân vân. Cái kia thức hải năng lượng lại là như thế nào, một phen dung chuyển tràng cảnh. Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng, vì vậy hắn thiết yếu muốn lộng minh, giải quyết cái này một nguy nan. Theo huyền hồn càng ngày càng tới gần pháp tắc thần liên vân vân chỗ khu vực, thức hải dung chuyển cũng càng ngày càng mãnh liệt, hai cỗ huyền hồn không có ngừng thân, vẫn như cũ hướng về sâu trong thức hải mà đi. Đây là, bỗng nhiên, hai cỗ huyền hồn đồng thời dừng thân ở kịch liệt phồng lên thức hải năng lượng bên trong. Ánh mắt nhìn phía trước, cũng đều khuôn mặt trở nên quái dị, nhìn thấy cái gì? Hai cỗ huyền hồn thật có phát hiện, càng nhìn đến một bức vô luận như thế nào đều tưởng tượng không tới tình cảnh. Chỉ thấy tại sâu trong thức hải rộng lớn khu vực, đang có từng đoàn cực lớn huỳnh quang đang lóe lên. Đó là từng đoàn phát ra huỳnh quang vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy chuyển động tốc độ không nhanh, bao phủ một tầng quang mang rực rỡ, nhìn qua lộ ra vô cùng kỳ dị. Hai cỗ huyền hồn nhìn kỹ xem, nháy mắt hai mắt trợn lên, bởi vì hai cỗ huyền hồn thấy được những năng lượng kia vòng xoáy bên trong. Có vô số linh văn tại bắn nhanh, những linh văn kia chính là Tần Phượng Minh tìm hiểu thiên địa bản nguyên linh văn. Chẳng lẽ lúc trước thôi động bao khỏa pháp tác thần liên mảnh vụn vân vân bản nguyên linh văn cũng không tiêu tan, mà là theo pháp tác thần liên vân vân dung hợp tiến vào thức hải bên trong. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn ngơ ngác, chỗ sâu trong óc bỗng nhiên đồng thời hiện ra phán đoán như thế. Nháy mắt, hai cỗ huyền hồn liền xác nhận ý nghĩ này. Bởi vì trừ bỏ cái này một tình hình, thực sự nghĩ không ra còn có loại khả năng nào sẽ xuất hiện dạng này tình hình. Ngưng kết 20-30 hạt pháp tắc thần liên vân vân, liền dẫn động thức hải bạo động như thế, cái này quá cũng huy động nhân lực. Hai cỗ huyền hồn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chăm chú phía trước từng cái vòng xoáy khổng lồ. Lập tức nhập định, bọn hắn cần tìm ra thức hải ngưng kết pháp tắc thần liên vân vân mấu chốt. Tiếp đó cải tiến, bằng không thôi động vân vân chính là thủy nguyệt kính hoa. Căn bản không thể dùng tại trong đối địch, thử nghĩ một khi vận dụng liền sẽ thể nội kịch liệt đau nhức, há không hung hiểm. Tần Phượng Minh lơ lửng hư không, cứ như vậy bất động đứng lên, cả thể xác và tinh thần hắn đều chìm vào thức hải. Cái này so với cái gì đều gấp gáp, thiết yếu muốn thời gian ngắn phá giải, bằng không đối với hắn lòng tin lại là đả kích nghiêm trọng. Trong lòng của hắn đối với Châu Thụy lòng tin, có thể nói đại bộ phận đến từ trong cơ thể hắn pháp tắc thần liên vân vân mảnh vụn. Chỉ cần hắn có thể thôi động, liền có chính diện cùng Châu Thụy đại chiến sức mạnh, nếu như không cách nào thôi động thần liên mảnh vụn, hắn dâng lên lòng tin liền sẽ bị phá hư, phải chăng còn dám chính diện đối chiến Châu Thụy? Tần Phượng Minh chính mình cũng không xác định. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn bình tĩnh lại tâm thần, lập tức không có háo hức khác thường, đối với lĩnh hội có liên quan linh văn chuyện, đối với hai cỗ huyền hồn mà nói, là lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện, coi như thời gian lại gấp gáp, chìm vào trong đó hai cỗ huyền hồn cũng sẽ không lại có một tia ba động. Thể xác tinh thần chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh phao khước hết thảy tạp niệm, không biết qua bao lâu, theo một bộ huyền hồn đột nhiên mở ra hai mắt, mặt khác một bộ trong hai mắt cũng phút chốc bắn ra hai đạo tinh mang. Kinh hỉ chi ý đồng thời từ hai cỗ huyền hồn trên khuôn mặt hiện lên. Chương 7605 Thiên Lôi tái hiện, đây là Tần Phượng Minh tự thân thức hải phát sinh bất kỳ biến hóa nào, dù là lại như thế nào nhỏ bé, cũng có thể bị Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn cảm giác được. Mà thức hải bên trong những cái kia bản nguyên linh văn, càng là Tần Phượng Minh thôi động ra, cùng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ biết bao chặt chẽ. Đối với linh văn, Tần Phượng Minh có vượt mức bình thường nhạy cảm. Mặc dù nghiên cứu thời gian không tính là bao dài, thế nhưng là hắn hay là từ trong vòng xoáy bản nguyên linh văn cảm ứng được khác thường. Những linh văn kia, không thể nghi ngờ chính là hắn lúc trước thôi động, bao khỏa pháp tắc thần liên mảnh vụn bản nguyên linh văn. Những linh văn kia vì sao tiến nhập thức hải mà không có bị cảm ứng được? Tần Phượng Minh không biết cụ thể, nhưng hắn có cảm giác, những linh văn kia bên trong ẩn chứa một loại nào đó chính là Tần Phượng Minh huyền hồn đều cảm ứng. Không chân thiết khí tức, thức hải năng lượng tại trong bản nguyên linh văn bắn nhanh tạo thành kịch liệt chuyển động vòng. Số thế năng lượng, vô số linh văn ở trong đó bắn nhanh, mà tại chính giữa vòng xoáy, đang có một đoàn quả đấm lớn đoàn năng lượng ném lưu chuyển động. Khóa chặt đoàn năng lượng kia, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, nhấp nháy tinh mang lấp lóe, hắn có thể kết luận, nắm đấm kia lớn đoàn năng lượng, chính là đang tại hình thành pháp tắc thần liên vân vân. Vân vân như thế nào tạo thành, hắn chân thực thấy được, trong lòng khí huyết bành trướng, Tần Phượng Minh nhục thân lơ lửng trong hư không, giống như nhập định, bỗng nhiên, tiếng sấm rền vang hắn từ đỉnh đầu bầu trời truyền ra. Mênh mông bên trong hư không chẳng biết lúc nào tụ tập được giống như đại dương đậm đặc tầng mây. Sáng chói sấm sét tại tầng mây bên trong đột nhiên thoáng hiện. Kinh khủng lôi minh tùy theo vang vọng dựng lên, bằng lãnh giọt mưa giống như từng viên đồng tiền, đột nhiên từ tầng mây bên trong rơi xuống, nháy mắt che đậy rộng lớn bầu trời, đồng thời cũng đem Tần Phượng Minh bao phủ ở trong. Đột nhiên, vô số sấm sét như từng cái màu sắc sặc sỡ ác long, hướng về lơ lửng hư không Tần Phượng Minh lũ lượt mà tới. Trong nháy mắt, một cái cực lớn quả cầu ánh sáng năm màu xuất hiện ở giữa không trung. Đó là vô số thô to sấm sét tàn phá bừa bãi Tần Phượng Minh thân thể, mà băng xạ rực rỡ hào quang, kinh khủng lôi điện hủy diệt năng lượng tàn phá bừa bãi xung kích. Bốn phía rơi xuống đầy trời giọt mưa, nháy mắt bị bốc hơi, hơi nước tràn ngập mà hiện, để cho tràng cảnh nhìn qua càng thêm quỷ dị. Thiên kiếp, không giống, nhưng mà kinh khủng lôi điện tịnh hóa năng lượng tràn ngập hư không, che đậy phương viên mênh mông khu vực, vô tận lôi điện năng lượng hội tụ, cùng tu sĩ độ thiên kiếp tràng cảnh cơ hồ không khác nhau chút nào. Nhưng mà trận này thiên kiếp xuất hiện quá mức đột ngột. Không nói đến Tần Phượng Minh vừa mới vượt qua đại thừa bình cảnh thiên kiếp, liền xem như không có trải qua thiên kiếp, cũng không nên không có chút nào dấu hiệu lại đột nhiên xuất hiện một hồi kinh khủng lôi điện tẩy. Lễ, chớ nói chi là bây giờ xuất hiện lôi điện, kèm theo băng lãnh giọt mưa hạ xuống, cái này cùng thiên kiếp lôi điện lại có chút khác biệt. Thiên kiếp tẩy lễ, bình thường sẽ không có nước mưa xuất hiện, nhưng là bây giờ, mưa như chút nước, cả phiến thiên địa đều bao phủ ở băng lãnh trong nước mưa. Tình hình này quỷ dị, tựa hồ chỉ là Tần Phượng Minh trùng hợp dừng thân ở ngày mưa giông trong đất, chịu đựng một phen sấm chớp mưa bão tẩy lễ, nhưng mà chân thực tình hình chắc chắn không phải như thế. Ở trong đó nhất định tồn tại bí mật, chẳng lẽ trận này kỳ dị mưa to là bởi vì thể nội pháp tắc thần liên vân văn mảnh vụ ngưng kết, mà dẫn động thiên địa pháp tắc hạ xuống thiên địa năng lượng bản nguyên. Cảm ứng đến sấm sét bên trong tích chứa mênh mông thiên địa năng lượng bản nguyên, bị lôi điện tàn phá bừa bãi, Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Lôi điện tàn phá bừa bãi, mang theo không chỉ có với thiên kiếp lôi điện kinh khủng hủy diệt năng lượng, đồng thời Tần Phượng Minh càng là có thể tinh tường cảm ứng được trong sấm sét mênh mông thiên địa bản nguyên, hơn nữa mênh mông năng lượng bản nguyên tại lôi điện đánh vào nhục thân lúc, lại chui vào tiến vào trong nhục thân, nhanh chóng hội tụ trong kinh mạch, hướng về đan hải cùng thức hải hội tụ mà đi. Cái này cùng thiên kiếp sấm sét tịnh hóa năng lượng lại có chút khác biệt. Thiên kiếp tịnh hóa năng lượng tàn phá bừa bãi là nhục thân, chế tạo là trong cơ thể của tu sĩ kinh mạch, nhưng nơi này lôi điện mặc dù đối với nhục thân đồng dạng có hủy diệt chi uy, thế nhưng là năng lượng lại tràn vào tiến vào đan hải cùng thức hải. Này, đây là, bỗng nhiên, bị lôi điện bao khỏa đánh Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Xuyên thấu sấm chớp, khuấy động ở mãnh liệt nùng vân trong mưa to, Tần Phượng Minh đột nhiên phát giác, theo mênh mông lôi điện cuốn theo năng lượng bản nguyên xâm nhập thể nội. Thức hải bên trong đang tải kịch liệt xoay tròn từng đoàn vòng xoáy, lại nhanh chóng ngưng kết thiên địa năng lượng bản nguyên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, một cái ngưng thực năng lượng viên cầu liền tạo thành ở vòng xoáy đang bên trong. Đoàn năng lượng kia cũng không chỉ là thần hồn năng lượng, mà là nguyên khí năng lượng cũng ẩn chứa trong đó. Tần Phượng Minh tinh hô, đồng thời cảm ứng được có bàng bạc bản nguyên nguyên khí năng lượng từ thức hải tương liên đan hải tràn vào tiến vào thức hải bên trong, đồng thời hòa tan vào trong từng đoàn thần hồn vòng xoáy năng lượng. Đan hải cùng thức hải tương thông, đây là bất luận cái gì thông thần tu sĩ cũng sẽ có tình hình. Đan hải năng lượng tại thức hải bên trong lưu chuyển xuyên thẳng qua, báo đáp ân tình hình cực kỳ hiếm thấy, bình thường hai loại năng lượng phân biệt rõ ràng, lẫn nhau cũng sẽ không tiến vào trong đối phương năng lượng. Mà bây giờ loại tình hình này xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nói không chừng đây mới là thể nội pháp tác thần liên mảnh vụn có thể dùng chi vô tận nguyên nhân. Pháp tác thần liên vân văn mảnh vụn bị dẫn động tế ra sau, thể nội thiết yếu phải có đầy đủ năng lượng bản nguyên, mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra vân văn mảnh vụn hiện ra tại thể nội, mà thiên địa năng lượng bản nguyên từ đâu tới, chính là bây giờ hạ xuống lôi kiếp. Tần Phượng Minh toàn thân kích động, kinh khủng lôi điện tàn phá bừa bãi căn bản là không để cho hắn phân tâm, mà là chủ động dẫn đạo mênh mông tinh thuần năng lượng bản nguyên tiến vào trong cơ thể kinh mạch, nhanh chóng hội tụ hướng đan hải cùng thức hải. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh đan hải cùng thức hải trở nên càng thêm bành trướng, nhục thân đau đớn cũng càng thêm càng hơn, từ từ hắn dần dần trở nên mất cảm giác, về sau căn bản cũng không có cảm giác đau đớn cảm giác. Theo từng đoàn năng lượng dần dần mở rộng, kịch liệt xoay tròn vòng xoáy năng lượng cũng chậm chậm trở nên chậm chạp. Bỗng nhiên, vòng xoáy không xoay tròn nữa, năng lượng trong cơ thể một lần nữa trở nên bình ổn. Lôi điện tiêu tan, mây đen lui bước, mưa to cùng đột nhiên lúc xuất hiện một dạng, lại không có dấu hiệu nào biến mất. Tần Phượng Minh lao nhanh dò xét hướng cái kia từng đoàn năng lượng. Não hải đột nhiên ầm vang, thức hải bên trong hình vòng xoáy thành vây quanh năng lượng, lúc này lại đã biến mất không thấy gì nữa. Hội tụ tiến thức hải bên trong thiên điện năng lượng bản nguyên, lại cũng không thấy dấu vết. Đây là cái tình huống gì? Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc, lập tức trắng trợn bắt đầu tìm kiếm, nhưng mà vô luận hắn tra như thế nào tìm, những năng lượng kia cũng sẽ không tiếp tục hiện ra, giống như thức hải bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua những cái kia năng lượng bản nguyên. Thức hải bên trong thần liên vân văn mảnh vụn vẫn tại, có thể rõ ràng bị Tần Phượng Minh phát giác được, thế nhưng là những cái kia vân văn mảnh vụn, Tần Phượng Minh căn bản không nhận ra những thứ kia là một lần nữa tan tụ xuất hiện. Tất nhiên không nhận ra, vậy ta liền trắng trợn dẫn động vân văn, xem đến cùng có thể phát sinh cái gì. Tần Phượng Minh tu hồi huyền hồn, hơi chần chờ, lập tức làm ra quyết định, thân hình lần nữa phi độn mà ra, thể nội khí huyết bành trướng, loại kia được gia trì tốc độ bay lần nữa hiện ra. Loại này lao nhanh để cho Tần Phượng Minh càng ngày càng hưởng thụ. Tựa hồ hắn thân thể mạnh mẽ hoàn toàn hòa tan vào hư không. Tựa hồ chỉ muốn hắn tâm niệm khẽ động, liền đã đi xa không biết bao nhiêu dặm, nhưng mà lao nhanh thời gian kéo dài không hề dài, chỉ là mấy hơi thở, liền tốc độ giảm nhiều. Tần Phượng Minh biết rõ, đây là bởi vì hắn không thể một mực dẫn động thể nội thần liên vân văn mảnh vụn ra chi tại trong độn thuật chú quyết, muốn giải quyết, hắn thiết yếu tiêu phí thời gian không ngắn luyện tập. A, như thế nào thức hải không còn kích động, liên tiếp thúc dục 5 lần thần liên vân văn, trong cơ thể của Tần Phượng Minh thức hải bình tĩnh, lúc trước chỉ là thôi động 2 lần, liền đột nhiên kịch liệt đau nhức, hiện ra tình hình hoàn toàn không có xuất hiện. Lơ lửng hư không, Tần Phượng Minh sắc mặt hiển lộ ra hồ nghi thần sắc. Nội thị thức hải, mênh mông thức hải bình tĩnh, mặc dù thức hải không ngừng phun trào dạo dực, nhưng lúc trước loại kia sóng lớn ngập trời tình cảnh hoàn toàn không có lại xuất hiện. Lúc trước lôi điện năng lượng, chẳng lẽ bổ túc ngưng kết thần liên vân văn mảnh vụn cần mênh mông năng lượng? Tần Phượng Minh ánh mắt nghi hoặc, trong miệng nỉ non, chương 7606 mênh mông hồn tai, huyền hồn lần nữa chìm vào thức hải, tại trong thức hải dò xét rất lâu, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy được khác thường, những cái kia thần liên vân văn mảnh vụn khí tức không hiện. Mặc dù tổn hao trên dưới 100 số lượng, nhưng không có lần nữa dẫn động thức hải năng lượng tạo thành vòng xoáy. Bây giờ tình hình, cùng Tuấn Nham đã từng nhắc đến tình hình vô cùng tương xứng. Thức hải có thể nhanh chóng bổ sung hao tổn thần liên vân văn mảnh vụn, mà không cần lo lắng thần liên vân văn thiếu hụt. Mặc dù thân thể là Tần Phượng Minh chính mình, nhưng đối với thân thể tòa này bảo tàng, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là lại tu sĩ cường đại, cũng có rất nhiều bí mật là không biết, không cách nào thăm dò cụ thể nguyên do. Tần Phượng Minh cũng không có khăng khăng, hắn bây giờ đã có điều tâm đắc, biết thể nội khí huyết bành trướng lúc, có thể làm cho lĩnh hội dung nhập thể nội pháp tác thần liên vân văn mảnh vụn trở nên sinh động, có thể được cùng thuộc chú văn dẫn động, hòa tan vào thần thông, tăng cường thần thông uy năng. Đương nhiên, như có thể giống Tuấn Nham lời nói, sáng tạo ra thích hợp thần thông, điều động pháp tắc thần liên vân văn số lượng nhất định sẽ càng nhiều. Uy năng cũng biết càng thêm cường đại, lúc trước đầu kia man hoang dị thú dòng nước công kích. Uy năng thế nhưng là so dị thú khác công kích cường đại không phải một điểm nửa điểm. Uy lực thì tăng lên gấp bội, liền uy năng tăng thêm biên độ mà nói, cũng không phải Tần Phượng Minh bây giờ gia trì tốc độ bay gia tăng biên độ có thể so sánh. Nhưng mà sáng lập một hạng có thể điều động thể nội pháp tắc thần liên vân văn mảnh vụn thần thông, cũng không phải nói một chút. Do sáng tạo một loại khác thần thông khó khăn không biết bao nhiêu. Bởi vì Tần Phượng Minh một điểm đầu mối cũng không, Tần Phượng Minh hạ quyết tâm, phía dưới muốn làm chính là một bên khảo thí độn thuật, một bên thử đem pháp tắc thần liên vân văn hòa tan vào trong khác thần thông. Thân hình phi độn, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, Tần Phượng Minh làm không biết mệt lần lượt thôi động thần liên vân văn, muốn nhìn một chút bao nhiêu lần liền sẽ lần nữa để cho thân thể kịch liệt đau nhức. Đồng thời cũng nghĩ Lộng Minh, như thế nào mới có thể để cho mỗi lần dẫn động thần liên vân văn thời gian kéo dài tăng trưởng, không để cho Tần Phượng Minh đợi lâu. 20 mấy lần sau, thể nội kịch liệt đau nhức lần nữa không có dấu hiệu nào hiện ra. Lần này, kịch liệt đau nhức vẫn như cũ, nhưng Tần Phượng Minh đã chấn định hơn, lơ lửng trong hư không, đỉnh đầu chợt hiện lên mây đen, lôi điện vang lên ầm ầm, điện thiểm tùy theo bao khỏa thân thể của hắn. Cái này lôi điện mặc dù không phải thiên kiếp lôi điện, ít một chút kinh khủng chi lực, nhưng nếu như là khác đại thừa đối mặt, chắc chắn cũng biết đi một lớp ra. Nhưng mà đối với Tần Phượng Minh mà nói, những thứ này lôi điện đốt thực chỉ là vết thương da thịt. Tại hắn cường đại sinh mệnh lực khôi phục lại, cơ hồ phút chốc liền sẽ khôi phục, cảm ứng đến thể nội mênh mông thức hải cùng đan hải năng lượng phun trào. Tần Phượng Minh càng thêm yên tâm, hắn cuối cùng là vững tin, chỉ cần có thể đem pháp tắc thần liên mảnh vụn lĩnh hội, hòa tan vào thức hải, liền có liên tục không ngừng địa thần liên vân văn mảnh vụn có thể tế ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần thường xuyên bổ sung thiên địa năng lượng bản nguyên. Đương nhiên, cần thiên địa năng lượng bản nguyên, cùng tu sĩ thôi động ra bản nguyên linh văn khác biệt, là chân chính từ thiên địa năng lượng bên trong hấp thu. Hơn nữa tiêu hao thần liên vân văn mảnh vụn càng nhiều, bổ sung năng lượng bản nguyên lúc thì sẽ càng thêm bàng bạc. Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, như tại trong tranh đấu bởi vì tiêu hao thiên địa năng lượng bản nguyên quá mức, không cách nào ngưng tụ ra hao tổn thần liên vân văn. Cái kia liền sẽ dẫn động lôi kiếp hạ xuống, cái kia lôi kiếp không nhận Tần Phượng Minh trưởng khống, theo lý cũng không khả năng khiến người khác nhiễm khí tức một khối tiếp nhận. Chỗ tốt là chỉ cần tiêu hao dung nhập thể nội năng lượng bản nguyên, thiên địa liền sẽ tự động hạ xuống lôi kiếp. Căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh lo lắng thể nội thần liên vân văn tiêu hao. Lần này bổ sung năng lượng bản nguyên, thời gian so với trước kia rõ ràng tăng trưởng, dung nhập thể nội năng lượng bản nguyên cũng càng ngày càng bàng bạc. Điểm ấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, hắn lần này tiêu hao thần liên vân văn mảnh vụn có mấy trăm số lượng. Trong thức hải xuất hiện mấy trăm vòng xoáy, thức hải dung chuyển càng thêm kịch liệt, nhưng mà Tần Phượng Minh thức hải bị va chạm hiện ra cảm giác đau đớn lại không có quá mức tăng cường, thì ra ngưng kết thần liên vân văn mảnh vụn, còn có thể rèn luyện thức hải nhục thân. Tần Phượng Minh tại trong lôi điện xen lẫn đứng thẳng, trong lòng có chút ngơ ngác, càng thêm cuồng bạo thức hải dung chuyển để cho hắn cảm giác đau đớn, cảm giác có chỗ yếu bớt. Đây chỉ có một loại giảng dài, chính là hắn nhục thân lấy được rèn luyện tăng cường. Lôi điện tiêu thất, Tần Phượng Minh lơ lửng hư không, nhất thời ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn một phen thi thuật, chỉ là dẫn động thể nội xích thần không gian vân vân, khác vân vân, căn bản cũng không từng tiêu hao, muốn dẫn động thể nội tất cả thần liên vân vân mảnh vụn, thiết yếu phải dùng tương hợp thần thông thuật pháp mới có thể. Hắn cần tìm kiếm một nơi có thể để cho hắn trắng trợn thi thuật, không có chút nào tiết chế nếm thử thôi động thể nội thần liên vân vân mảnh vụn. Thân hình phi độn, bỗng nhiên cảm ứng được phía trước thiên địa phun trào đậm đà âm hồn khí tức. Tần Phượng Minh vững tin, phiến thiên địa này chắc chắn vừa mới bị âm hồn đại quân bao phủ. Thu liễm khí tức, Tần Phượng Minh tốc độ hạ xuống, chú ý cẩn thận hướng về phía trước mà đi. Mạc Bờ Quỷ Vực bộc phát hồn tai, sau lưng khẳng định có người tại chủ đạo, cơ hồ có thể kết luận, sau lưng chủ đạo chuyện này, nhất định cùng Châu Thụy Thoát không khỏi liên quan. Từ Thiên Vân Đế Tôn sư trưởng bị vây giết, Tần Phượng Minh liền vững tin bây giờ bên cạnh Châu Thụy đã có không ít đại thừa dựa vào. Cái này liền để Tần Phượng Minh không thể không cẩn thận làm việc. Tại không biết bây giờ có bao nhiêu đại thừa tại chủ đạo chuyện này phía trước, hắn chắc chắn không thể chủ động hiện thân, âm vụ bao phủ như mênh mông đại dương mênh mông, tại phía trước trong trời đất lăn lộn hướng về phía trước. Tràng cảnh có chút kinh khủng, âm vụ qua, thiên địa không việc gì, giống như chỉ là thổi qua một hồi cuồng phong, ngay cả cỏ xanh đều chưa từng đứt gãy, thế nhưng là có tinh hồn sinh linh thì không thấy dấu vết, cho dù là một cái giáp trùng cũng sẽ không tiếp tục kêu to. Tần Phượng Minh rơi tại âm vụ nơi xa, không có lập tức tiến vào sương mù tìm tòi nghiên cứu. Sương mù bao phủ thiên địa, tốc độ không tính là bao nhanh, giống như hồng thủy chảy xiết, tại rộng lớn thiên địa bao phủ mà qua, xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, có thể nghe được có vô số quỷ vật ở trong đó gào thét, để cho người ta từ đáy lòng dâng lên hàn ý. Tần Phượng Minh ẩn nấp hư không mà trốn, muốn nhìn một chút mảnh này âm vụ lan tràn bao nhiêu dặm. Mảnh này âm vụ cực kỳ rộng lớn, ngang đạt tới mấy chục ngàn bên trong xa, thọc sâu sợ là cũng có hơn nghìn dặm rộng. Rộng lớn như vậy âm vụ, dù là bên trong âm hồn thưa thớt, sợ cũng sẽ có mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức số lượng. Âm hồn số lượng như vậy, trong đó đại bộ phận chắc chắn là đông đảo hồn trong vườn âm hồn. Đương nhiên cũng sẽ có bị diệt sát Mạc Bờ tu sĩ tinh hồn, bị trong sương mù khí tức quỷ dị cọ rửa, liền xem như tu sĩ tinh hồn, sợ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu linh trí. Tần Phượng Minh vây quanh mảnh này mênh mông âm vụ cẩn thận tìm, ngược lại là tìm được không thiếu ẩn thân âm vụ bên trong tu sĩ. Những tu sĩ kia tu vi cực cao, cũng là huyền giai trở lên, số lượng không thiếu, không dưới 5-60 người, trên thân mọi người đều khoác lên một kiện chế tạo trường bào, ngay cả đầu người đều bao bọc ở giữa. Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng, cảm ứng được những tu sĩ kia trên người có một cỗ kỳ dị khí tức. Bốn phía âm hồn tại khí tức trung lập tức lộ ra không còn táo bạo hung ác điên cuồng. Nhưng mà đi qua Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng, mảnh này âm vụ bên trong không có phát hiện đại thừa. Hơi là suy nghĩ, trong lòng Tần Phượng Minh sáng tỏ, Mạc Bờ Quỷ Vực địa vực rộng rãi, so linh giới lớn nhất giới vực còn mênh mông hơn, giống như vậy hồn tai, tại Mạc Bờ Quỷ Vực hẳn còn có không thiếu, cho dù có hơn 10 vị đại thừa, cũng không khả năng mỗi một chỗ hồn tai đều có đại thừa tự mình trưởng khống. Lúc Tần Phượng Minh suy nghĩ, bỗng nhiên một tòa đại thành từ âm vụ bao phủ bên trong hiện ra. Đây là một tòa chiếm diện tích chừng hơn nghìn dặm phạm vi cự thành. Tường thành tu kiến tại núi non liên miên phía trên, cao ngất kiên cố, thành tường thật dày bên trên có hùng hậu cấm chế ba độc đang nhấp nháy. Càng là có vô số tu sĩ thân ảnh tại trong huỳnh quang ẩn hiện. Rất rõ ràng, những cái kia trưởng khống sóng này âm hồn tu sĩ không có tận lực nhằm vào tòa này có thể dung nạp mấy chục hơn trăm vạn tu sĩ đại thành, trực tiếp tránh khỏi, chính là sóng này âm hồn hy vọng có sở hoạch, rời xa tòa thành lớn kia mấy chục vạn dặm sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong miệng thở nhẹ ra âm thanh, tiếp lấy thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về âm vụ bắn nhanh đi. Chương 7607 tu luyện thuật pháp, mảnh này âm hồn che đậy khu vực không có đại thừa, đã giảm bớt đi Tần Phượng Minh không ít chuyện, hắn hạ quyết tâm, muốn nhờ ở đây vô số âm hồn thí luyện thần thông. Ở đây âm hồn số lượng khó mà tính toán, thích hợp tu luyện đủ loại thuật pháp, lại còn không cần lo lắng nhân quả, cái này có một cái tiền đề. Như vậy nhất định cần đem cái kia mười mấy tên thôi động âm hồn tu sĩ diệt sát, để tránh tin tức bị tiết lộ. Đối với những cái kia trưởng khống âm hồn hoạ loạn Mạc Bờ Quỷ Vực tu sĩ, Tần Phượng Minh giết chết cũng không có gánh vác, thân hình hóa thành một đoàn âm khí tiến vào trong đầy trời âm vụ. Âm vụ chỉ là lên một đoàn ba động, lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, mà trong sương mù từng cỗ âm hồn căn bản là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vừa mới tiến vào âm vụ, Tần Phượng Minh liền trong lòng vui mừng, hắn bây giờ tu luyện Huyền Quỷ Quyết đã có không nhỏ tiến cảnh. Chỉ là hơi khí tức phát ra, liền đã che mắt những thứ này âm hồn cảm giác, đây là đại thừa Huyền Quỷ Quyết mới có thần thông công hiệu. Huyền Quỷ Quyết vốn là một loại ngưng hồn tụ quỷ cường đại công pháp, là thích hợp nhất đối phó âm hồn quỷ vật. Tần Phượng Minh thân hình dương ra, hướng về kia chút huyền giai tu sĩ mà đi, hơn 10 vị huyền giai tu sĩ, ước chừng tiêu hao hơn nửa canh giờ, mới hoàn toàn bị Tần Phượng Minh lặng yên không tiếng động diệt sát. Những tu sĩ này tội ác tày trời, giết chết xem như vì Mạc Bờ Quỷ Vực trừ hại. Những tu sĩ này, đại bộ phận là đóng giữ tông môn hồn viên tu sĩ, đều là bị một vị đại thừa bắt giữ, thể nội bị gieo cấm chế, tiếp đó phụng mệnh dựa dẫm thủ đoạn đặc thù điều động âm hồn trắng trợn hoạ loạn Mạc Bờ Quỷ Vực. Mặc dù là bị bức hiếp, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không nương tay, trực tiếp diệt sát. Ở mảnh này mênh mông âm hồn trong đám tìm hai lần, triệt để không có linh trí tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này mới yên tâm. Bất quá Tần Phượng Minh rất nhanh liền có phiền phức, theo trưởng khống âm hồn linh trí tu sĩ bị diệt sát, mảnh này đã vét sạch mấy chục cái hồn viên, tụ tập đại lượng âm hồn quỷ vật đại quân, lập tức trở nên cuồng bạo, bắt đầu tùy tiện va chạm, vô tự phi độn. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, thầm nghĩ lỗ mãng, hắn hẳn là tu phục những cái kia linh trí tồn tại, mà không phải diệt sát. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tế ra trên người mình mang theo khôi lỗi giải bốn phía, tận lực gò bó thu thập những thứ này không có chút nào linh trí hung tàn quỷ vật. Ngươi có thể tùy ý đi thôn phệ nơi này âm hồn, tận lực khoảng cách ta xa một chút, để tránh ngộ thương. Tần Phượng Minh đem khôi lỗi thả ra, hơi là suy nghĩ, kim phệ cũng hiện thân ở tại chỗ. Tại trong kim phệ hưng phấn tiếng kêu gào, Tần Phượng Minh lập tức căn dặn lên tiếng, kim phệ không thể nhân ngôn, nhưng linh trí đã không thấp, có thể cùng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ. Đối với Tần Phượng Minh lời nói tương đương biết rõ, lập tức kêu hướng về nơi xa bay trốn đi. Một cái phệ hồn thú, từ sinh ra, có thể nói chắc chắn nó muốn thôn phệ số lượng cao âm hồn, bằng không nó liền không thể tiến giai, nhưng mà đối với số đông phệ hồn thú mà nói, đều biết vẫn lạc tại cảnh giới thấp lúc, phệ hồn thú cường đại, chỉ là có thể tu luyện tới huyết hồn cảnh về sau. Lúc vẫn là cấp thấp cảnh giới, có thể nói không có cái gì sức chống cự, phệ hồn thú là một cái đặc thù tồn tại, có thể nói không có cha mẹ, không có khả năng chính mình sinh ra, tại lúc còn nhỏ, cần phải mượn tu sĩ luyện chế mới có thể tiến giai. Ngoài ra còn có một đặc thù, phệ hồn thú một đời không có khả năng nhận hai người làm chủ. Trước đây Tần Phượng Minh nhận được phệ hồn phiến, cờ phướn không có bị nhân tế luyện, phệ hồn thú khoảng cách thoát ly cờ phướn, trở thành hồn thú rất là xa xôi, căn bản là không có nhận chủ, là về sau Tần Phượng Minh tế luyện, để cho hắn thôn phệ đại lượng tinh hồn quỷ vật, lúc này mới trở thành phệ hồn thú. Tần Phượng Minh cũng không có nghĩ đến, ngắn ngủi năm 2000 năm 3000 năm thời gian, phệ hồn thú liền tiến cấp tới huyết hồn cảnh, cái này muốn nói ra đi, sợ là không có người tin tưởng. Đương nhiên, phệ hồn thú nếu như bị tu tiên giới biết được, át sẽ có mênh mông gợn sóng xuất hiện. Phệ hồn thú đi xa, Tần Phượng Minh xếp bằng ở âm hồn trong đám, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, phía dưới chính là hắn bình tĩnh lại tâm thần khổ tư thần Liên Vân Văn lúc, phải chăng có thể có chỗ lợi, liền muốn nhìn hắn phải chăng vận khí. Hắn có mục tiêu, nhưng mà không có đường kính mà theo, khí huyết dẫn động thể nội thần Liên Vân Văn, chỉ là đang toàn lực vận chuyển Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết lúc mới có thể có hiệu quả. Khác thần thông thi triển, cũng không thể kiến công. Trong cơ thể của Tần Phượng Minh nhiều nhất số lượng là sóng âm vân vân cùng không gian vân vân. Sóng âm thần liên vân vân, thích hợp nhất tự nhiên là âm khúc loại thần thông, kinh hồn duyệt tự nhiên thích hợp, thế nhưng là kinh hồn duyệt thôi động ngắn ngủi, rất khó dẫn động vân vân dung nhập trong đó. Tần Phượng Minh đã khảo nghiệm qua nhiều lần, một lần cũng không có thể thành công, mà thuần túy không âm thần liên vân vân, Tần Phượng Minh cũng từng tìm hiểu không thiếu, thế nhưng là không âm thần thông, Tần Phượng Minh tu hành thần thông không có một hạng phù hợp. Trừ bỏ cái này ba loại vân vân, Tần Phượng Minh còn từng thu lấy không ít khác vân vân, lôi điện vân vân, sinh cơ vân vân cùng với cực băng, ác mộng chờ tiêu cực vân vân, những cái kia lộn xộn vân vân, Tần Phượng Minh không có nghĩ qua muốn đem chi dung nhập thần thông, bởi vì hắn lĩnh hội dung nhập thể nội thần liên vân vân mảnh vụn số lượng quá ít, không đủ để cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Muốn thực lực trắng trợn đề thăng, liền thiết yếu đem cùng không âm có liên quan vân vân dẫn động. Tần Phượng Minh không do dự nữa, thân hình chớp động, bắt đầu thôi động linh vân. Tại bốn phía rộng lớn khu vực tế ra từng hạt vô hình điểm sáng. Điểm sáng chỉ là một cái thoáng, liền hòa tan vào trong hư không, không thấy bất kỳ tung tích nào. Ma quang ám ảnh quyết là một hạng dung hợp không gian thân pháp kỳ dị thần thông. Một khi thi triển, liền sẽ đem một phương thiên địa hóa thành thân pháp phạm vi bao phủ. Tâm niệm động chỗ, liền có thể thuấn di mà tới, tăng thêm cái này một thần thông bên trong thần hồn phù văn biến thành tinh khủng nhận quang công. Tích, quả thực là sắc bén cực điểm, cái này một thần thông, cùng không gian vân vân vô cùng phù hợp. Tất nhiên nếm thử, lấy cái này một thần thông làm đột phá khẩu, là không có gì thích hợp bằng, đồng thời cảnh giới hắn sau khi tăng lên, tự thân các hạng thần thông cũng cần lại tế luyện, để cho uy năng đề thăng. Điểm sáng tế ra, Tần Phượng Minh lập tức bắt đầu phồng lên thể nội khí huyết. Nhưng mà lần này, vô luận hắn như thế nào thôi động ma quang ám ảnh quyết thuật chú, cũng không cách nào để cho thể nội pháp tắc thần liên vân vân mảnh vụn dung nhập trong đó. Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, tình hình này cùng trong lòng của hắn suy nghĩ rõ ràng không giống nhau. Lúc trước thôi động Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết, chỉ cần thể nội khí huyết bành trướng, tiếp đó liền có thể mượn nhờ vận chuyển Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết chú pháp dẫn động không gian. Vân vân, nhưng là bây giờ, ma quang ám ảnh thần thông thôi động phía dưới, vốn là rất dễ dàng liền có thể dẫn động không gian vân vân lại không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết có thể dung nhập vân vân mảnh vụn chỉ là ngoài ý muốn? Đúng như Tuấn Nham lời nói, thiết yếu muốn chính mình sáng lập một hạng chuyên môn thần thông mới có thể vận chuyển thể nội thần liên vân vân mảnh vụn, Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nếu như ma quang ám ảnh quyết cũng không thể dẫn động thần liên vân vân, bia đá kia bức tranh liền càng thêm khó mà thành công. Tần Phượng Minh tâm thần chìm vào trong suy nghĩ, hồi tưởng Huyền Phượng Ngạo Thiên quyết thôi động tình cảnh, nhất thời nhập định, bốn phía âm hồn cuồng bạo, thê lương rít không ngừng, nhưng mà không dám tới gần Tần Phượng Minh. Không đúng, tất nhiên Huyền Phượng Ngạo Thiên quyết có thể dẫn động không gian vân vân, ma quang ám ảnh quyết không có khả năng làm không được. Tần Phượng Minh trong miệng quát khẽ lên tiếng, tiếp lấy lập tức bắt đầu thi thuật, tế ra trước đây từ Vân Linh Tiên Tử chỗ lấy được ba đạo có thể tăng thêm pháp tắc ý cảnh bản nguyên linh văn, thân hình hắn tiêu thất, triệt để không thấy ở tại chỗ. Bỗng nhiên, một đạo nhận quang chợt hiện, như một tia chớp hồ quang hoành quán hư không, vô số bồng bềnh âm hồn liền kêu thảm đều chưa từng phát ra, liền như vậy băng tán ra, không thể một lần nữa ngưng kết, liền như vậy hoàn toàn chết đi. Đạo kia nhận quang uy năng khủng bố, hơn xa trước đó Tần Phượng Minh thi triển, liền xem như một ngọn núi cao vút, cũng có thể dễ dàng vỡ vụn, vỡ nát nham thạch. Đây là ma quang ám ảnh quyết kèm theo thần hồn phù văn nhận quang công kích, xuất quỷ nhập thần, không có chút nào dấu vết mà theo, từng đạo nhận quang hiện ra, tại phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi ẩn hiện không ngừng. Trong lúc nhất thời rộng lớn trong khu vực âm hồn bị quét ngang không còn một mống. Âm vụ khuấy động, hư không bị cắt đứt trở thành thiên ti vạn lũ, tràng cảnh rất là quỷ dị. Chương 7608 kỳ dị ba động. A, nhận quang uy lực lại liên tiếp tăng lên. Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, tâm thần bao phủ bốn phía khu vực, trong đôi mắt hưng phấn tinh mang lấp lóe không thôi. Hắn không có thôi động pháp tắc ý cảnh, nhưng mà gia trì Vân Linh Tiên Tử loại kia có thể tăng cường pháp tắc ý cảnh linh văn sau thi triển ma quang ám ảnh quyết nhận quang công kích chỗ hiện ra uy lực, lại có khó có thể tưởng tượng đề thăng, tiến giai đại thừa, tự nhiên có thể để đủ loại thần thông uy năng đề thăng. Nhưng đề thăng biên độ Tần Phượng Minh sớm có mong muốn, nhưng là bây giờ, ngay từ đầu thi triển ma quang ám ảnh chính xác tăng lên tới hắn mong muốn. Song khi tế ra đại lượng tăng thêm linh văn sau, vốn là đã tăng lên nhận quang công kích uy năng, lại lần nữa có đại phúc tăng trưởng, tình hình này là Tần Phượng Minh lúc trước tại huyền giai lúc chưa từng có. Trước đây Vân Linh Tiên Tử truyền thụ lúc chỉ nói ba đạo linh văn nhằm vào là thiên địa năng lượng bản nguyên, có thể để cho thiên địa bản nguyên linh văn hiện ra pháp tắc ý cảnh khí tức. Mà bây giờ, Tần Phượng Minh không có thôi động thiên địa bản nguyên linh văn, nhưng ma quang ám ảnh nhận quang công kích uy năng lại lấy được cực lớn đề thăng. Cái này khiến Tần Phượng Minh kinh ngạc, kinh hỉ lại không hiểu, bất kể như thế nào, có thể để cho ma quang ám ảnh công kích uy năng tăng nhiều, là một kiện đáng giá cao hứng chuyện. Tần Phượng Minh suy nghĩ, não hải ý niệm tránh chuyển không ngừng, bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại đầu óc hắn. Nhận quang uy năng có thể tăng lên trên diện rộng, nói không chừng là bởi vì ngưng kết nhận quang năng lượng linh văn bên trong hòa tan vào thiên địa năng lượng bản nguyên, tình hình này cũng không phải là không có khả năng. Phải biết ma quang ám ảnh bày ra nhận quang chính là thần hồn linh văn cấu thành, mà trong cơ thể của Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng không giống với tu sĩ khác. Lúc trước thần liên vân văn mảnh vụn dung nhập thức hải lúc, thế nhưng là cuốn theo số lượng cao năng lượng bản nguyên cùng nhau sáp nhập vào trong đó. Càng nghĩ loại tình hình này càng là khả năng, Tần Phượng Minh não hải không khỏi tim đập bịch bịch. Dù là hắn không có tìm được thôi động thần liên vân văn thủ đoạn, chỉ là thần hồn thuật pháp có thể uy năng tăng nhiều, cũng đủ để cho hắn kích động khó đè nén. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh lập tức lần nữa toàn lực thi triển ra ma quang ám ảnh thân pháp. Cảnh giới tiến giai đại thừa, thuật pháp thần thông tự nhiên muốn lại tế luyện, lấy hoàn toàn cùng tự thân cảnh giới phối hợp. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này lần nữa trở thành rách dưới chi địa. Từng đạo khe nứt xuất hiện vừa vội tốc lấp đầy, tiếng xé gió bén nhọn liên tiếp, vô số âm hồn xông vào trống không khu vực. Tiếp đó trong nháy mắt thân thể bị chạm gọt, hóa thành ti sợi hình dạng, một khu vực như vậy giống như còn có vô số vô hình lưỡi dao, có thể trong nháy mắt vỡ vụn xâm nhập trong đó vật phẩm. Tần Phượng Minh cái này một thi thuật, chính là mười mấy ngày lâu, cái này mười mấy ngày tới, Tần Phượng Minh không có ngừng nghỉ một khắc, một mực vĩnh viễn thôi động ma quang ám ảnh quyết thần thông. Thân hình dung nhập hư không, nhận quang giống như lao nhanh tiêu tan bầu trời đêm tinh thần. Tại rộng lớn khu vực lấp lóe không ngừng, đồng thời 20-30 cỗ khôi lỗi tại trong che đậy rộng lớn thiên địa âm vụ đồng dạng tại trắng trợn ra tay. Điên cuồng thu tụ từng cỗ âm hồn, những khôi lỗi kia trên thân đều có một khối nhiễm kim phệ khí tức hòn đá tại người. Chỉ cần âm hồn tới gần, lập tức trở nên run lẩy bẩy, mà một chút huyền giai không có linh trí âm hồn bị đuổi bắt tế luyện sau, cũng tại giúp đỡ gom âm hồn, mặc dù vẫn như cũ có âm hồn thoát đi đi xa, nhưng đại bộ phận âm hồn bị một mực gò bó ở phiến khu vực này. Là hưng phấn nhất, thuộc về kim phệ, đối mặt vô cùng vô tận âm hồn, kim phệ phảng phất gặp được số lượng cao mỹ vị đồ ăn, đó là có thể để nó lên cấp tinh thuần năng lượng. Vô luận bao nhiêu số lượng, nó đều có thể đem tiêu hóa hấp thu, trở thành chính mình cảnh giới lên cấp giai thạch. Kim phệ đối với âm hồn tự thân thần hồn năng lượng không có hứng thú, nó chỉ hấp thu âm hồn thể nội căn nguyên nhất hồn hạch năng lượng. Hồn hạch không lớn, vì vậy cần số lượng cao âm hồn, đối mặt đến ngàn vạn mà tính âm hồn, Kim Phệ sớm đã không cần đến từng cỗ thôn phệ, mà là hóa thân trở thành một mảnh mênh mông thần hồn năng lượng đại dương mênh mông, hướng về đầy khắp núi đồi âm hồn bao phủ mà đi. Chỉ cần bị quỷ dị thần hồn năng lượng cuốn vào trong đó, từng cỗ âm hồn lập tức thân thể vỡ nát, hồn hạch bị thôn phệ. Kim Phệ đã tiến cấp tới huyết hồn cảnh, lấy huyết hóa hồn, lấy hồn ngưng huyết, gần như có thể không chết. Tại Kim Phệ điên cuồng thôn phệ phía dưới, mảnh này che đậy mười mấy vạn dặm vương viên âm hồn đại quân, trong khoảng thời gian ngắn liền bị thôn phệ 7-8 phần, trở nên thất linh bát lạc. Nhanh như vậy liền tiêu diệt nơi này âm hồn, rất tốt, chúng ta đi lại tìm một đợt hồn tay âm hồn. Nhìn thấy Kim Phệ vui sướng trở về, Tần Phượng Minh lập tức thu hồi thuật pháp. Kim Phệ cảm xúc tăng vọt, đi qua 1-20 ngày thôn phệ âm hồn, một điểm mệt nhọc cảm giác cũng không có, mà đi qua những ngày tháng không ngừng thi thuật, Tần Phượng Minh càng ngày càng cảm giác ma quang ám ảnh quyết uy lực đề thăng. Vô luận là ẩn thân trong đó nhanh chóng di động, vẫn là thôi động nhận quang phách trảm, đều để Tần Phượng Minh kinh hỉ, đem Kim Phệ thu vào một kiện tu di động phủ không gian, để nó tiếp tục thôn phệ thu thập lại âm hồn. Tần Phượng Minh hướng về một chỗ phương hướng bay trốn đi. Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết bị hắn toàn lực thôi động, tốc độ bay lúc nhanh lúc chậm, Tần Phượng Minh đắm chìm trong đó, tâm tình thoải mái vô cùng, mà theo không ngừng dẫn động thần liên vân văn dung nhập trong độn thuật. Lôi điện hạ xuống cũng biết mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tới lâm một phen, khoảng cách sẽ trở nên càng ngày càng lâu, hơn nữa mỗi lần lôi điện hạ xuống thời gian kéo dài cũng biết lâu dài. Sau mười mấy ngày, Tần Phượng Minh lần nữa đuổi kịp một đợt mênh mông âm hồn đại quân. Bắt trước làm theo, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào trong đó, bắt đầu trắng trợn thu hoạch âm hồn, chỉ là lần này hắn không có diệt sát những cái kia thống ngự âm hồn tu sĩ, chỉ là đem mọi người ý thức trưởng khống, để cho đám người tiếp tục thống ngự âm hồn. Tần Phượng Minh không có nếm thử thôi động bia đá bức tranh, ngay cả ma quang ám ảnh quyết cũng không thể dẫn động thần liên vân văn. Tần Phượng Minh cảm giác bia đá bức tranh độ khó càng lớn, đến nỗi kinh hồn suyệt, Tần Phượng Minh nếm thử mấy chục lần sau, liền cũng từ bỏ. Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết vì sao có thể dẫn động thần liên vân văn, Tần Phượng Minh khổ tư cũng không có phân biệt cụ thể, ở trong đó nhất định dính đến Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết hạch tâm, cái này cần thời gian lĩnh hội. Tần Phượng Minh cũng không tính lập tức tay tiến hành, hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu, chính là chọn có thể phá hư hồn tai, tiêu diệt âm hồn. Thẳng đến Tần Phượng Minh tìm được đợt thứ 7 âm hồn lúc, hắn cuối cùng dò xét đến có liên quan Châu Thụy tin tức. Kỳ thực cũng không phải là có liên quan Châu Thụy, mà là liên quan tới mười mấy tên ngoại lai tu sĩ. Hai vị đại thừa đầu lĩnh, dẫn dắt có 20-30 vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Đám người kia cũng không công kích những cái kia tông môn nhất lưu cùng tộc đàn, chỉ là thu thập mỗi thế lực hồn viên, tiếp đó thống ngự âm hồn quét ngang thiên địa, mặc dù có không ít thế lực nhỏ bị hồn tai đại quân diệt trừ, nhưng đối với toàn bộ Mạc Bờ Quỷ vực mà nói, cũng không thương cân động cốt. Tần Phượng Minh hiểu rõ, biết hai vị kia đại thừa mục đích chính là cho Châu Thụy thu thập đại lượng âm hồn, mà Châu Thụy chữa trị thương thế, điều kiện một trong chính là cần đại lượng âm hồn. Từ Châu Thụy làm, Tần Phượng Minh có thể kết luận Châu Thụy đả thương tinh hồn bản nguyên, nói không chừng có đại đạo thương, mà Châu Thụy biết như thế nào chữa trị, vì vậy mới tận hết sức lực, cam mạo bị nhân quả quấn thân cũng muốn trắng trợn diệt sát đại lượng sinh linh. Đối với như thế một vị bụng dạ độc ác người, Tần Phượng Minh không thể không đem chi càng thêm xem trọng. Thông qua thẩm vấn bắt tu sĩ, Tần Phượng Minh càng là biết, hai vị kia đại thừa không cùng theo hồn tay di động, mà là dừng thân ở một chỗ tên là Lạc Hà Hải chỗ, chờ lấy hồn tay đại quân tiến đến tụ lại. Tần Phượng Minh nhưng không có cuồng vọng đến tiến đến diệt sát hai vị kia đại thừa. Hắn có thể kết luận, Châu Thụy vô cùng có khả năng ngay tại Lạc Hà Hải, chờ lấy âm hồn đại quân đến, không có đại thừa đi theo. Tần Phượng Minh làm việc càng ngày càng lớn mật, sau đó thời gian, Tần Phượng Minh lần nữa chìm đến trong trắng trợn diệt sát âm hồn. Mà theo lần lượt thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết cùng Ma Quang Ám Ảnh Thần Thông, Tần Phượng Minh chậm rãi cảm thấy, hắn đối với không gian pháp tắc thiên địa cảm xúc, dường như đang chậm rãi trở nên nhạy cảm. Hắn lờ mờ cảm thấy thuật pháp thi triển lúc, bên trong hư không sẽ xuất hiện một loại kỳ dị nhẹ ba động. Đây là từ đó đến giờ chưa từng cảm ứng thấy tình cảnh. Nhất là mỗi khi điều động thần liên vân văn lúc, sức chấn động kia liền sẽ bày ra rõ ràng một chút. Chỉ là cái kia ba động tựa như ảo mộng, từng tia từng sợi, không chân thiết, nếu như cưỡng ép cảm ứng, sẽ cảm giác toàn bộ không gian trở nên hư ảo, không còn chân thực, cái này quá mức huyền bí. Chương 7609 Lạc Hà Hải, Tần Phượng Minh trong lòng đại động, muốn làm minh kỳ dị ba động cụ thể. Nhưng hắn nếm thử vô số lần, luôn cảm giác kém một chút, chỉ cần đi đụng vào, những cái kia ba động giống như là trăng trong nước, hoa trong gương, nháy mắt phá toái, biến mất không thấy gì nữa. Về sau, Tần Phượng Minh mặc dù không có từ bỏ, nhưng cũng sẽ không cố chấp đem tinh lực đặt ở trên tìm tòi nghiên cứu ba động. Lại qua 5-6 tháng, Tần Phượng Minh mượn nhờ những cái kia âm hồn quỷ vật, triệt để đem chính mình chính đạo cùng quỷ đạo đại thừa công pháp đều tu luyện thành công. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết là Huyền Vi Thượng Nhân sáng lập. Công pháp bên trong đại thừa bộ phận là Huyền Vi Thượng Nhân căn cứ chính mình tinh tài tuyệt diễm tài trí thôi diễn ra. bởi vì Huyền Vi thượng nhân lúc đó không phải đại thừa. Ở trong đó tự nhiên không có khả năng hoàn toàn chính xác không sai. Tần Phượng Minh nhận được Huyền Vi thượng thanh quyết đại thừa công pháp sau, đã từng xuống công phu rất lớn, lĩnh hội mười mấy loại cảnh giới đại thừa đỉnh tiêm công pháp. Có thể nói bác sở trường các nhà, cuối cùng đem Huyền Vi thượng thanh quyết đại thừa công pháp tu sửa. Đương nhiên, hắn không dám hứa chắc tu sửa đại thừa bộ phận liền hoàn mỹ. Hắn lúc này tiến cấp tới đại thừa, công pháp đại thừa bộ phận là Tần Phượng Minh bây giờ thiết yếu muốn tu luyện. Tra lậu bổ huyết, một chút cuối cùng là đem hoàn thiện, nhất là Huyền Vi rõ ràng liên kiếm kiếm quyết, Tần Phượng Minh càng là hao tốn cực lớn tinh lực nghiên cứu. Phân quang sai ảnh kiếm quyết cùng huyễn tinh huyền điển dung hợp sau, công kích mạnh nhất đã thay đổi bộ dáng, đầy trời thân ảnh mặc dù hiện ra, nhưng đã trở nên hư ảo, từng đạo nhận quang biến thành từng sợi ti lưỡi đao, công kích hiện ra, giống như một đoàn đan vào cực lớn tuyến cầu, đem hư không tràn ngập, để cho trong lòng Tần Phượng Minh nhảy nhót chính là, hắn lờ mờ cảm giác rõ ràng liên kiếm kiếm quyết thi triển lúc, thân hình có loại chân chính dung nhập hư không cảm giác, cùng ma quang ám ảnh quyết thi triển lúc cơ hồ không khác nhau chút nào. Hắn đây là hoàn mỹ dung hợp huyễn tinh kiếm điển kiếm thuật, uy năng tăng thêm khó có thể tưởng tượng, khác thần thông, uy năng đều có đề thăng, nhưng biên độ kém xa Huyền Vi rõ ràng liên kiếm, bất quá liệt không long chỉ ấn vẫn là để Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ. Chỉ ấn thôi động, sử dụng giao long thân thể đã ngưng thực, thật có phần thiên diệt địa chi uy, vỡ vụn thương vũ chi năng, liệt không long chỉ ấn Tần Phượng Minh đột phá đến tầng thứ hai. Đến nỗi tầng thứ ba, có thể nói xa xa khó vời, bởi vì chỉ là luyện hóa trảm cách tinh thạch, đã không đủ để cho cái này một thần thông tiến giai. Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cấp bách, cái này một thần thông có thể có bây giờ uy năng, đã do Bắc Đẩu thượng nhân thi triển không biết cường đại bao nhiêu. Nếu như bây giờ gặp phải Bắc Đẩu thượng nhân, Tần Phượng Minh vững tin chỉ cần tế ra, đủ để cho Bắc Đẩu thượng nhân trợn mắt hốc mồm tại chỗ. Đến nỗi Hám Nhạc Trường, Đạp Sơn Đủ, Vệ Hồn Chảo chờ thần thông, Tần Phượng Minh tự nhiên đều tế luyện một phen, uy năng chắc chắn đều được đề thăng, nhưng mà cũng không có ma quang ám ảnh quyết loại kia thuế biến. Mấy tháng này đến nay, Tần Phượng Minh còn có một cái để cho nhất tâm tình của hắn thật tốt chuyện. Đó chính là ngân sao trùng xuất hiện khác thường, mấy trăm con ngân sắc cự trùng lại từng cái lẫn nhau ôm trở thành một đoàn, hợp thành một cái giống như núi nhỏ ngân sắc cực lớn viên cầu. Viên cầu ngân mang lấp lóe, tản ra một loại cực kỳ nồng đậm thật lớn huyết khí khí tức. Tần Phượng Minh nhìn xem mấy lần, càng là tỉnh lại tuấn nham, cuối cùng cho ra một cái kết luận, ngân sao trùng có thể đang tại thuế biến, muốn lên cấp, ngân sao trùng muốn tiến giai. Này đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên ngạc nhiên chuyện, ngân sao trùng kể từ tiến cấp tới bán thành thục thể sau. Đã từng mấy lần mê man, đều để Tần Phượng Minh cho là muốn lên cấp, thế nhưng là kết quả ngân sao trùng ngủ say một giấc sau, không có phát sinh gì cả, vẫn là bán thành thục thể, bất quá ngân sao trùng mặc dù không có tiến giai, nhưng tự thân lại trải qua mấy lần biến hóa, trên thân thể xuất hiện kim sắc mãng văn, hơn nữa ngân xí biên giới càng là xuất hiện một đạo màu đỏ thắm sợi tơ, phát ra cực kỳ khí tức nóng bỏng, những biến hóa này không thể nghi ngờ là trong điển tịch không từng có dị biến. Bây giờ ngân sao trùng tụ lại thành một đoàn, mặc dù cùng trước đó tiến giai lúc tình hình khác nhau rất lớn, nhưng không để cho Tần Phượng Minh lo lắng quá mức, ngân sao trùng không phải quần cư yêu trùng, nhưng mà Tần Phượng Minh lấy được những thứ này ngân sao trùng, sinh sinh bị hắn dưỡng thành quần cư trạng thái, loại tình hình này, chính là Tuấn Nham đều hô to ngạc nhiên, vì vậy ngân sao trùng xuất hiện bây giờ tình hình, Tần Phượng Minh rất là yên tâm, không cho rằng đây là nguy hiểm gì. Ngũ hành thú đã trải qua liên tiếp thiên kiếp tẩy lễ, từng cái thu được đại lượng chỗ tốt, thế nhưng là không có chút nào muốn tiến giai dấu hiệu. Năm cái thú nhỏ tại bách giải hóa theo đuổi tôn trong không gian trừ ăn ra, chính là ngủ, một bộ hỗn ăn bộ dáng, mà tại hơn một năm nay thời gian bên trong, Tần Phượng Minh đã đổ diệt mười mấy sóng hồn tay âm hồn. Theo càng ngày càng tới gần Lạc Hà Hải khu vực, Tần Phượng Minh cũng càng ngày càng cẩn thận, hắn bây giờ không muốn cùng Châu Thụy chạm mặt, tốt nhất là lặng yên không tiếng động phá hư hắn hồn tế đại sự. Tiếp đó cứ thế mà đi. Để cho Châu Thụy căn vốn không biết là ai hỏng chuyện tốt của hắn, lần nữa tiêu phí mười mấy ngày diệt ngoại trừ một đợt hồn tai sau, Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên một cái mãnh liệt ý nghĩ, hắn muốn trộm trộm đi Lạc Hà Hải xem Châu Thụy cụ thể. Tần Phượng Minh đã đem Châu Thụy coi là đại địch, về sau giao thủ tỷ lệ cực lớn, có thể làm được biết này biết kia tất nhiên là tốt nhất. Châu Thụy bây giờ chắc chắn không phải trạng thái đỉnh phong, mà Tần Phượng Minh chính mình đồng dạng vừa mới tiến giai, cũng không phải tự thân là cường đại nhất lúc, không chạm mặt tốt nhất. Dù là Châu Thụy bây giờ có đại thừa dựa vào, Tần Phượng Minh cũng có cực lớn lòng tin né qua đám người cảnh giới. Tới gần xem xét một phen, nói làm liền làm, Tần Phượng Minh lần nữa gặp một đợt hồn tay âm hồn. Lần này, hắn không có diệt sát những cái kia huyền giai thống ngự tu sĩ, mà là hóa thân trở thành đám người bọn họ bên trong một người. Đây là xe nhẹ đường quen, ban đầu ở Già La Quỷ vực, hắn cùng với Tịch Diệt thượng nhân cùng Y Hồn liền đã từng hóa thân quỷ vật trong đám, lừa gạt mấy vị kinh khủng linh trí đại thừa hung thú. Lạc Hà Hải, Hải Như Kỳ danh, toàn bộ hải vực che lại thiên ti vạn lũ hào quang. Dù là không trung mặt trời rực rỡ treo cao, nhưng trên mặt biển cũng là ánh chiều tà tình cảnh, nước biển huỳnh quang rạo rực, thải hà chiếu rọi, sóng lớn đều nhiễm vải hào quang, nhìn qua rất là mỹ lệ. Ở đây âm khí năng lượng nồng đậm, chỉ là cũng không băng hàn, ôn nhuận khí tức phát ra, cho người ta một loại thư sướng cảm giác. Hơn 10 vị linh trí lại ngưng tụ ra nhục thân huyền giai quỷ tu thống ngự hàng trăm triệu âm hồn. Trên mặt biển gào thét mà qua, trong nước biển cá bơi lập tức bị rút ra hồn phách. Thân cá bị âm vụ bao phủ dựng lên, tiếp đó bị huyền giai tu sĩ tu vào đặc thù bình ngọc. Loại kia bình ngọc, Tần Phượng Minh đã thu hoạch rất nhiều, bên trong cũng là huyết nhục, chỉ cần là nhục thân tiến vào bên trong, đều biết hóa thành máu tanh huyết thủy. Tần Phượng Minh vốn là nghĩ tiêu hủy những cái kia bình ngọc. Về sau hắn do dự, đó là đủ loại sinh linh nhục thân hóa thành huyết thủy. Giống như đại dương mênh mông, bên trong tồn tại một loại máu tanh sinh mệnh khí tức. Đối với âm hồn có đặc thù công hiệu, có thể ngưng kết huyết thân, Tần Phượng Minh tạm thời không cần đến, thế nhưng chút huyết thủy là vật khó được. Tần Đạo Hy ban đầu ở hạ vị giới diện quỷ giới đã siêu tập không thiếu. Cảm giác giữ lại nhất định hữu dụng, lần này cướp mất châu thủy nhận được đại lượng huyết thủy. Càng là yên tâm thoải mái, không có một chút cảm giác tội lỗi, hồn tay âm hồn trên mặt biển bao phủ mà qua, thiên địa hô gào, cuồn cuộn hướng về phía trước, chính là trong nước biển có kinh khủng hải thú, bây giờ cũng là trốn ở đáy biển run lẩy bẩy, không dám hiện thân ngăn cản, vượt qua từng tòa hòn đảo, đi qua ngày gấp rút lên đường, sóng này hồn tay âm hồn tiến vào một tòa trên hòn đảo lớn. Đây là một tòa cây xanh thanh thúy tươi tốt hòn đảo. Ở trên đảo dòng sông khắp, thác nước treo cao, vốn phải là chim hót hoa nở, cảnh sắc diễm mỹ, mà giờ khắc này lại là khí tức âm hàn tràn đầy. Thảm thực vật tàn lụi, từng mảnh nhỏ âm vụ phồng lên, cho người ta một loại thân vào u minh cảm giác. Hòn đảo cực kỳ rộng lớn, thần thức không dò được giới hạn, tiến vào đảo, linh trí tu sĩ liền bắt đầu tụ lại âm hồn, lúc trước khắp mấy vạn dặm rộng, trải qua hơn tên tu sĩ cầm trong tay một loại chế tạo hồn đang phát ra kỳ dị khí tức. Những cái kia âm hồn lao nhanh co vào tụ lại đến đó chút tu sĩ quanh người. Mênh mông sương mù cũng gấp tốc co vào, rất nhanh liền tụ lại trở thành một mảnh chỉ có mấy trăm dặm phạm vi âm vụ. Trong sương mù âm hồn lít nha lít nhít, gào thét không ngừng, chương 7610 huyết đầm, hồn đăng, tản ra một loại đối với âm hồn cực kỳ hấp dẫn khí tức. Có thể để cho những cái kia không có linh trí âm hồn trở nên yên tĩnh. Đồng thời tụ lại tại bốn phía, trong tay Tần Phượng Minh không có hồn đăng, nhưng hắn biết hồn đăng tán phát khí tức là cái gì. Đó là một loại tài liệu đặc biệt bị nhen lửa sau thả ra khí tức. Loại kia vật chất cực kỳ khó tìm, chính là Tần Phượng Minh cũng không có tìm được bao nhiêu. Loại kia tài liệu còn có càng thêm hữu dụng công dụng, bố trí cỡ lớn mê huyễn đại trận, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cái này có thể so sánh luyện chế hồn đăng trọng yếu. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, cùng với những cái khác tu sĩ không có giao tập, ẩn thân ở trong âm hồn, không có lộ ra chân tướng, có mô hình giống như dạng hộ tống mà động, bỗng nhiên, nơi xa xuất hiện mấy tên tu sĩ. Mấy tiếng gào thét vang lên tại âm hồn trong đám, cực tốc mãnh liệt hướng về phía trước, mênh mông sương mù lập tức dừng lại. Tần Phượng Minh hộ tống hơn 20 tên tu sĩ tung người xuất hiện ở sương mù phía trước. Như thế nào đến âm hồn số lượng hay là ít như vậy? Còn có chưa tới nửa năm liền đến kỳ hạn, tụ lại âm hồn số lượng liền ba thành cũng không đạt đến. Các vị tiền bối biết được, sợ là giận dữ hơn, đó là 5 tên tu sĩ, tu vi cũng là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong, cầm đầu là một ông lão, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhìn về phía Tần Phượng Minh đám người sau lưng hạo đãng sương mù, sắc mặt âm hàn lạnh lùng mở miệng nói, chúng tôi không dám buông lỏng, dựa theo ước định đường đi mà đi, một đường đi qua hồn viên đều bị công phá, liền tụ họp những thứ này âm hồn. Một vị cùng Tần Phượng Minh đồng hành trung niên khom người, sắc mặt hơi có vẻ lo sợ thần sắc, những thứ này thống ngự âm hồn mà đến tu sĩ, quanh năm chờ tại hồn viên bên trong, mặc dù có nhục thân, cũng có linh trí, nhưng phần lớn không có rời khỏi qua hồn viên, cực ít tại tu tiên giới sông sáo, hồn viên quỷ tu chỉ có người nổi bật trong đó mới có thể bị tông môn thu về môn bên trong, trở thành tông môn tu sĩ, có thể tùy ý du lịch tu tiên giới. Đối với số đông hồn viên tu sĩ mà nói, bọn hắn mặc dù cũng là chậm rãi tu luyện tiến giai, nhưng thiếu khuyết tu tiên giới huyết tinh tẩy lễ, thực lực cùng kiến thức còn lâu mới có thể cùng những cái kia sông sáo tu tiên giới tu sĩ có thể so sánh. Vì vậy những tu sĩ này mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng mặt đối mặt 5 vị trí đầu người, rõ ràng trong lòng có e dè. Các ngươi giao ra bình máu, tiếp đó đem những thứ này âm hồn dẫn đạo đi phía Đông Thảo Nguyên. Sau đó đóng giữ nơi đó, đừng cho âm hồn thoát đi, ta đi đúng sự thật cáo chi các vị tiền bối. Lão già kia không có chỉ trích, lập tức phân phó nói. Tần Phượng Minh trong lòng thầm hô không ổn, nguyên lai nơi này cũng không phải hai vị đại thừa, mà là có mấy người. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh liền có hiểu ra, nhất định là Châu Thụy đi tới Mạc Bờ Quỷ Vực, thu phục Mạc Bờ Quỷ Vực bên trong đại thừa, lấy Châu Thụy chi uy, dù là không có khôi phục lại toàn thịnh, cũng đủ để cho Mạc Bờ Quỷ Vực bên trong đại thừa ngoan ngoãn thần phục, không đi nương nhờ. vậy cũng chỉ có thể giống như Thiên Vân Đế Tôn Sư Tổ bị diệt sát, nơi này có mấy tên đại thừa nghe lệnh Châu Thụy, để cho Tần Phượng Minh bỗng cảm giác tình cảnh không ổn. Hắn hữu tâm đi dò xét một phen, nhưng rất nhanh lại đem trong lòng rung động đè xuống, bây giờ không phải vọng động thời điểm, hắn tin tưởng những cái kia đại thừa nhất định sẽ xuất hiện. Ít nhất sẽ ở Châu Thụy đến phía trước, tiến đến xem xét một phen thu tập được bao nhiêu âm hồn tinh phách. Tần Phượng Minh tiện tay ném ra một chiếc bình ngọc, tiếp đó lần nữa thống ngự âm hồn đại quân mà động, hướng về nơi xa mà đi. Đây là một mảnh thảo nguyên khu vực, diện tích cực kỳ mênh mông. Tại Tần Phượng Minh chúng tu thống ngự âm hồn đại quân đến phía trước, ở đây đã tụ tập số lớn âm hồn, chiếm cứ mấy ngàn dặm phạm vi. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh có thể phát hiện ở đây lại có 200-300 vị huyền giai tu sĩ thủ vệ tại bốn phía, đem phạm vi mấy ngàn dặm âm vụ phong khốn. Cảm ứng đến âm vụ bên trong âm hồn số lượng, Tần Phượng Minh lập tức âm thầm nhíu mày. Hắn lúc trước nghe vị kia tu sĩ nói đến tới âm hồn không đủ Châu Thụy yêu cầu 30, cho là sẽ rất ít, thế nhưng là bây giờ thô sơ giản lược tính ra, ở đây đã tụ tập âm hồn sợ là đã có 10-20 ước số. Châu Thụy nhu cầu âm hồn, chẳng phải là phải có 100 ước số. Hồi tưởng một đường diệt trừ những cái kia âm hồn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vui mừng, hắn tiêu diệt trừ âm hồn số lượng, coi như không có cẩn thận thống kê, cũng cần phải so tụ tập ở chỗ này âm hồn số lượng nhiều bên trên 1-2 lần. Dạng này phán đoán, lần này phá hư Châu Thụy chữa trị bệnh tật mục đích xem như hoàn thành. Nhìn xem âm hồn đại quân hạo đãng mà tới, hai phe rất nhanh dung hợp lại với nhau, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn, quỷ vực bên trong âm hồn ở giữa cực ít có phát sinh xung đột. Song phương cũng không lẫn nhau thôn phệ, kỳ thực không chỉ là quỷ vực giới diện bên trong âm hồn sẽ không lẫn nhau tranh sát. Giới diện khác bên trên âm khí đậm đà trong trời đất đản sinh vô trí âm hồn phần lớn cũng sẽ không lẫn nhau nuốt chửng đối phương, tựa hồ đây là trong cõi u minh quy tắc. Kèm theo hai phe âm hồn tương dung, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất, nơi này chính là có 10-20 ức âm hồn, nhiều âm hồn như vậy, nếu như đều đem diệt trừ, đối với Châu Thụy dưỡng thương đại kế, không thể nghi ngờ đả kích càng lớn. Lặng yên không một tiếng động, Tần Phượng Minh tiến vào ngập trời âm vụ bên trong, ở đây, căn bản không cần lo lắng bị bên ngoài đóng giữ bốn phía tu sĩ cảm ứng được. Phất tay, Kim Phệ lần nữa hiện thân ở âm vụ bên trong, tâm thần liên lạc, Kim Phệ lập tức hướng về âm vụ chỗ sâu trốn đi. Tần Phượng Minh không yên lòng, vẫy tay để cho thứ hai huyền hồn linh thể khống chế một bộ khôi lỗi thân thể đi theo sau lưng Kim Phệ, ở đây không an ổn, nếu có đại thừa đến, tiến vào trong âm vụ, Kim Phệ liền xem như huyết hồn cảnh, cũng chắc chắn không phải là đối phương đối thủ, một cái không tốt, liền có thể bị trọng thương. Kim Phệ đi xa, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, bỏ đi ra tay thu thập âm hồn ý niệm, thể nội khí tức phóng thích, lập tức vô số âm hồn trở nên bạo động, điên cuồng hướng về âm vụ biên giới đánh tới, nhất thời âm vụ phồng lên, sông phá ngăn cản, như đại dương mênh mông vỡ đê, lan tràn mở ra, Tần Phượng Minh thừa dịp mấy tên tu sĩ bối rối, lại xuất hiện ở âm vụ bên ngoài, âm hồn bạo loạn rõ ràng thường xuyên phát sinh, hai tên tu sĩ cầm trong tay hồn đăng mà tới, dễ dàng liền đem âm hồn gò bó, một lần nữa phong khốn tiến vào mãnh liệt âm vụ, Tần Phượng Minh không chút kiêng kỵ nào dò xét mảnh này âm vụ bao phủ khu vực. Trong lòng không khỏi đại động, ở đây tụ tập huyền giai tu sĩ chừng mấy trăm số. Tần Phượng Minh có thể rõ ràng nhận ra trong đó chỉ có 20-30 tên tu sĩ là thường xuyên tại tu tiên giới sông sáu người. Số đông tu sĩ, cũng là hồn viên tu sĩ, nếu bàn về huyền giai tu sĩ số lượng, bất luận cái gì một chỗ quỷ vực đều biết so sánh cân nhắc cái linh giới giới vực bên trong huyền. Giai tu sĩ nhiều, nhưng nếu như so đấu chiến lực, những thứ này hồn viên tu sĩ chính là ba vị liên thủ. Cũng chưa chắc có thể cùng một cái cùng cảnh giới linh giới huyền giai tu sĩ đối kháng. Đương nhiên, nếu như những tu sĩ kia tăng thêm điều khiển âm hồn, đó chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Trước đây Tần Phượng Minh tại Hắc Ám Hải vực Đen Vụ Đảo đã từng đụng phải tịch hồn quỷ vực tu sĩ, loại kia trưởng khống vô số âm hồn tự bạo công sát thủ đoạn, để cho Tần Phượng Minh cũng kinh hãi. Tần Phượng Minh phái ra Kim Phệ trắng trợn thôn phệ âm hồn lúc, ở toàn đại đảo một chỗ phát ra huyết tinh khí tức tinh hồng đầm nước chỗ, đang có mấy tên tu sĩ xếp bằng ở bên bờ thi thuật. Đầm nước cũng không rộng mậu, chỉ là lộ ra quỷ dị, đây không phải là bình thường đầm nước, mà là một trì sền sệt, hiện ra một cỗ nồng đậm huyết tinh khí tức đầm nước. Đầm nước bốc hơi lên vây quanh màu đỏ nhạt sương mù. Tại trên hồ nước khoảng không tạo thành một mảnh hồng yêu kiều sương mù, để cho người ta nghe ngóng, liền sẽ cảm giác hô hấp không khoái, nếu như Tần Phượng Minh ở đây, tự nhiên sẽ phát giác huyết tinh khí tức bên trong ẩn chứa u oán sát khí. Sát khí ban tạp, có thể khiến người ta ngực bị đè nén, tim đập nhanh khó đè nén, cái này mấy tên tu sĩ ở riêng đầm nước bốn phía, ngồi xếp bằng thi thuật, phía trước đầm nước giống như sôi trào, nổi lên từng trận kịch liệt gợn sóng. Mà kinh khủng sát khí tràn ngập tốc độ tăng nhiều, rất rõ ràng, mấy người kia đang thi triển một loại nào đó thuật pháp. Tịnh hóa tinh hồng trong đầm nước kinh khủng sát khí, mấy người rõ ràng thi thuật thời gian không ngắn, đầm nước phồng lên, bên trong ẩn chứa sát khí tại dần dần suy yếu. Hầu phương, lần này lại đến bao nhiêu âm hồn số lượng? Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng bên trong một lão giả mở miệng, âm thanh liên miên, truyền lại hướng nơi xa. Chương 7611 tính toán, ở chân trời biên giới, đang có một người tu sĩ dừng thân, thần sắc vô cùng ngưng trọng hướng bên này nhìn quanh, nhưng hắn không dám tới gần, bởi vì có nghiêm lệnh, không cho phép bọn hắn tiếp cận chỗ này huyết đầm, không phải là bởi vì cái này huyết đầm có cái gì bí mật, mà là bởi vì huyết đầm phóng thích ra u oán sát khí quá mức kinh khủng. Nhất là đối với tu luyện quỷ đạo người, đủ ăn mòn tinh phách, ảnh hưởng tâm trí, đây chính là không biết bao nhiêu sinh linh nhục thân tinh huyết dung hợp mà thành đầm nước. Oán khí ngút trời, kinh khủng dị thường, nghe được la lên lọt vào tai, vị kia tu sĩ lập tức cung kính khom người, âm thanh vang vọng dựng lên, hồi bẩm lão tổ, hết thảy tới hai đợt, cũng là từ xa xôi mà đến, số lượng cộng lại không bằng hai ước số, vốn là định bên trong cái kia mấy đợt đại số lượng âm hồn đến bây giờ còn là chưa tới. Người kia lời nói ra, trong lòng lo sợ bất bình. Lần này an bài điều hành, đúng là bọn họ tông môn lão tổ, cái nào một đợt hồn tay âm hồn đi đâu một đường kính, cũng là bọn hắn lão tổ tự mình an bài, nhưng mà tình hình cũng không dựa theo cố định kế hoạch tiến hành. Vốn là sớm liền nên đến mấy đợt đại số lượng âm hồn lại chậm chạp chưa tới. Quả nhiên, một tiếng quát chói tai từ vừa rồi vị lão giả kia trong miệng vang lên. Cái gì? Số lượng kia nhiều nhất mấy đợt vẫn như cũ chưa tới. Hừ, nhất định là có chút hồn viên tồn tại buông lỏng, không tuân theo làm việc, lão phu bây giờ không thể bước ra. Ngươi đi điều động mấy người, đi xem một chút cái kia mấy đợt âm hồn đến cùng tới nơi nào. Lão giả thanh âm đàm thoại bên trong, một bộ khôi lỗi bắn ra, đi thẳng đến hầu phương cận phía trước, lấy đi mấy chục cái bình ngọc, hầu phương nào dám nhiều lời, lập tức khom người trả lời, tiếp đó lao nhanh bay trốn đi, rất nhanh, hơn 10 người tu sĩ từ thảo nguyên phi độn mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng mà đi, những tu sĩ này tiến đến thông truyền, hầu phương vững tin, vô luận cái nào siêu cấp tông môn, cũng không dám ngăn trở nữa, Tần Phượng Minh rời xa hầu phương. Nhưng hắn nghe rõ, trong lòng lập tức một hồi buồn cười, nếu như những người kia có thể tìm được những cái kia âm hồn đại quân. Vậy thì làm cho cười, nhưng mà nhìn xem đám người đi xa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng khẽ động, tất nhiên những tu sĩ này cũng là trợ trụ vi ngược tồn tại. Vậy hắn đều có thể đem những tu sĩ này bắt, nắm ở trong tay mình, ý niệm trong lòng hiện ra, hắn lập tức lách mình, hướng về bên cạnh cách đó không xa một người tu sĩ mà đi. Đối phó một cái huyền giai tu sĩ, tại Tần Phượng Minh mà nói quá mức đơn giản. Chỉ là tới gần, người kia liền lâm vào ngu muội, bị Tần Phượng Minh dễ dàng nắm trong tay. Bây giờ Tần Phượng Minh thi triển ác mộng chi thuật, chính là đại thừa tại không có phòng bị phía dưới, sợ là cũng muốn đảo, những thứ này huyền giai tu sĩ dù là có phòng bị, cũng căn bản không cách nào chống cự. Tần Phượng Minh không có hoàn toàn trưởng khống người kia linh trí, chỉ là ở trong cơ thể hắn gieo mấy đạo cấm chế. Theo Tần Phượng Minh tu thuật, tên tu sĩ kia chỉ là cảm giác đột nhiên đánh một cái chợp mắt, giật mình liền thanh tỉnh, bắt trước làm theo. Tần Phượng Minh chỉ là tại trong âm vụ dạo qua một vòng. Tại chỗ mấy trăm huyền giai tu sĩ liền đều kinh nghiệm một phen mê man. Chỉ là có hơn 10 người tu sĩ dừng thân nơi xa. Tần Phượng Minh không thể động thủ, tránh thoát, những tu sĩ kia, rõ ràng là trông nom quần tu người, cũng không tham dự ước thúc âm hồn. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt chính là nửa tháng thời gian, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được, đám người vây khốn âm vụ bên trong âm hồn mật độ đã rõ ràng giảm bớt. Sợ là lại trải qua mấy ngày, mảnh này âm vụ bên trong biến hóa liền sẽ bị phát giác. Cho tới bây giờ, Tần Phượng Minh không có bất kỳ lo lắng nào, hắn là đến đây làm phá hư, tất nhiên Châu Thụy còn chưa tới, hắn toan tính chính là đem chừng mấy vị đại thừa tiêu phí cực lớn tâm huyết tụ lại hồn tế âm hồn. Phá hư, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Châu Thụy cực lớn đả kích. Muốn sưu tập mấy chục ức số lượng âm hồn, đổi một cái giới diện, tuyệt đối không cách nào giống Mạc Bờ Quỷ Vực tới nhẹ nhõm. Mạc Bờ Quỷ Vực có số lớn hồn viên, liền xem như tiểu hồn viên, bên trong âm hồn cũng sẽ có mấy chục hơn trăm vạn. Mà loại kia siêu cấp hồn viên hơn ngàn vạn số lượng cũng không phải chuyện ly kỳ gì, dễ dàng liền có thể thu được đại lượng âm hồn, tại giới diện khác căn bản cũng không có thể. Bái kiến lão tổ, bái kiến Kỷ Trạch tiền bối, mấy tiếng cung kính lời nói theo hai thân ảnh nhanh chóng mà tới, vang lên ở trong thiên địa, đến chính là hai vị lão giả, khí tức nội liễm, nhưng không giận tự uy, để cho hơn 10 vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ đều thần sắc cẩn thận, cực tốc khom người chào, cái kia mười mấy sóng nhiều nhất số lượng âm hồn còn chưa đến sao? Một ông lão mở miệng, ánh mắt âm trầm, cho thấy trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hồi bẩm lão tổ, thông tin bàn một mực không cách nào liên hệ, đệ tử đã tuần tự phái đi ra hơn 20 người tiến đến tiếp ứng, nhưng mà vẫn không có đến, không phải những cái kia thống ngự tu sĩ đi lầm đường kính, chính là tham công, đường đi trên đường mấy chỗ hiểm địa, nhất thời không cách nào liên lạc với, đệ tử đang định thông truyền giải bốn phía tông môn ta đệ tử tiến đến. Hầu Phương khom người, lập tức trả lời. Hắn trả lời chắc chắn vô cùng có trình độ, không trách tội dọc đường tông môn, khoảng cách cùng đại nhân ước hẹn ngày càng gần. Chuyện này thiết yếu phải nhanh một chút chứng thực, còn xin Bạch Phong đạo hữu toàn lực đốc thúc chuyện này cho thỏa đáng. Kỷ Trạch mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng âm thầm ý tứ rõ ràng có đe dọa chi ý. Hai người cũng là đại thừa, nhưng mà hai người tình cảnh không hề giống. Kỷ Trạch đi theo vị đại nhân kia đã rất lâu, cùng tồn tại xuống đại công, mà Bạch Phong chỉ là vừa mới thần phục người, tắc công không lập, muốn thu được vị đại nhân kia thưởng thức, liền thiết yếu phải có điều biểu thị, mà lần này thu thập hồn viên âm hồn, hắn thấy chính là một lần cơ hội biểu hiện. Thỉnh Kỷ Trạch đạo hữu yên tâm, lão phu tự mình tiến đến xem. Bạch Phong ánh mắt lệ mang lóe lên, lập tức mở miệng nói, lời hắn nói ra, không đợi đám người phản ứng, thân hình đã hư ảo, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở phương xa. Nơi này có bao nhiêu âm hồn, các ngươi nhưng có qua thống kê sao? Bạch Phong đi xa, Kỷ Trạch quay đầu nhìn về phía âm vụ bao phủ chi địa, không đếm xỉa tới dò hỏi, hồi bẩm tiền bối, mỗi một đợt âm hồn đến, đều biết thô sơ giản lược nghiệm nhìn, ở đây tụ tập âm hồn số lượng, phải có 20-30 ước số, nếu như cái kia mười mấy sóng đến, nhất định có thể đạt đến 40 ước số lượng, tạm thời nghĩ đến đủ, sau đó chúng ta liền có thể tụ tập nhân thủ đi Bắc Cương cùng Tây Cương. Đồng dạng có thể tụ tập không ít hơn 4-50 ức âm hồn. Hầu Phương khom người, trả lời xem như tương đương đúng mức, bất quá hắn cũng biết rõ, Bắc Cương cùng Tây Cương cũng không dễ dàng, bên kia thế nhưng là có vài vị đại thừa tọa trấn. Nếu như vị đại nhân kia không ra mặt, phải chăng có thể uy hiếp nổi mấy vị kia đại thừa? Ai cũng không nói chắc được, mà tại Nam Cương cùng Đông Cương, Mạc Bờ Quỷ vực bốn vị đại thừa căn bản là không có chống cự, liền thần phục vị đại nhân kia, vì vậy mới có thể thuận lợi như vậy trắng trợn thu thập âm hồn. Ân, nếu quả thật có thể như thế, cũng coi như giao nộp. Kỷ Trạch gật đầu, công nhận Hầu Phương ngôn ngữ, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn về phía âm vụ một lát sau. Hai mắt đột nhiên trợn lên, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Ngươi nói cái này âm vụ bên trong tụ tập có hơn 20 ước số lượng âm hồn. Quát to một tiếng vang lên, đem vừa mới trong lòng buông lỏng Hầu Phương đám người bị hù sắc mặt đột biến. Hồi bẩm tiền bối, đúng là hơn 20 ước số lượng, đến mỗi một đợt, chúng ta đều biết đại khái thẩm tra, không có khả năng xuất nhập quá nhiều. Nhanh, nhanh đi xem xét âm hồn số lượng. Hầu Phương diện sắc tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, bị trước mặt đại thừa chợt tán phát khí thế sở kinh. Đồng thời trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không tốt. Theo hắn cấp bách hô, hơn 10 người tu sĩ đồng thời mà động, bao quát Hầu Phương, hướng về đầy trời âm vụ mà đi. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị huyền giai tu sĩ liền tiến vào đến trong sương mù. Kỷ Trạch sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lệ mang thoáng hiện, gắt gao khóa chặt đầy trời âm vụ, đồng thời thần thức lao nhanh phóng thích, đem phương viên mấy vạn dặm phạm vi đều bao phủ ở trong. Hắn thấy rõ ràng, trong sương mù có đại lượng âm hồn không giả, nhưng là âm hồn mật độ mà nói, tuyệt đối không có khả năng có 20 ức số lượng. Hắn không cho rằng Hầu Phương đám người dám lừa gạt hắn. Không phải lừa gạt, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, bọn hắn bị người mưu hại. Chương 7612 Kỷ Trạch ra tay, không biết là vị đạo hữu kia đến nơi này, lén lút chẳng phải là quá mức xuống giá. Một tiếng sấm rền một dạng lời nói vang vọng ở trong thiên địa. Hư không đột nhiên nhộn nhạo lên từng đạo cực lớn sóng âm gợn sóng. Nơi xa âm vụ chợt lan lộn mà động, đóng giữ ranh giới mấy tên tu sĩ thân thể run rẩy dữ dội. Gượng chống một lát sau, nhao nhao nằm ở trên mặt đất, nhưng mà đợi đã lâu, cũng không có ai đáp lại, chính là tiến vào sương mù bên trong hơn 10 người tu sĩ, cũng không xuất hiện. Kỷ Trạch hai mắt lệ mang lấp lóe, hắn kết luận vị kia phá hư người không hề rời đi, hẳn là còn ở trong sương mù. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt tái xanh, liên tiếp lần nữa hô quát lên tiếng. Nhìn xem Kỷ Trạch vẻ giận dữ hô quát, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không trả lời. Thứ hai huyền hồn linh thể trưởng khống khôi lỗi chi thân, những ngày này nhưng không có nhàn rỗi, mà là đối với âm vụ bên trong âm hồn trắng trợn tế luyện. Bởi vì cảm giác lưu lại một chút âm hồn, có thể so bắt thu hồi càng thêm hữu dụng. Tần Phượng Minh bản thể tại âm vụ bên ngoài, thứ hai huyền hồn linh thể căn bản không cùng bản thể thương lượng, cũng đã nhanh chóng ra tay, đem tiến vào âm vụ hơn 10 người tu sĩ bắt giữ. Dễ dàng mọi người ở đây thể nội gieo cấm chế, Kim Phệ quay về tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh cùng thứ hai huyền hồn linh thể làm xong tranh đấu chuẩn bị. Kỷ Trạch liên tiếp mấy tiếng, không có bắt được bất kỳ đáp lại nào, hừ lạnh một tiếng vang lên theo, tiếp lấy đột nhiên quanh thân dâng lên một đoàn hơi nước. Hơi nước mãnh liệt, một đầu thân thể mấy chục trượng cực lớn, đầu người cực lớn hung ác thủy thú đột nhiên gào thét mà ra. Thủy thú toàn thân xanh đầm đìa lân phiến bao trùm, tựa như một tầng oánh oánh lóe sáng vằn băng tinh bao trùm. Cự thú quanh thân bao khỏa nồng đậm lại băng hàn hết sức hơi nước. Một tiếng thú hống vang vọng, cực lớn chân con thú đạp đạp mặt đất, từng cái hố to đột nhiên hiện ra, mặt đất băng liệt, vô số khe hở xuất hiện, hướng về bốn phía lan tràn, hung thú thân thể khổng lồ thì như là một tòa núi nhỏ, đột nhiên hướng về âm vụ bay nhào mà đi. Kỷ Trạch thân hình lấp lóe, trực tiếp nhảy lên hư không, ánh mắt băng hàn, như lũ sợi sắc bén kiếm mang, chạm tước hướng phía dưới nồng đậm sương mù, cực lớn hung thú gào thét, đại địa chấn chiến, qua chi địa, trên mặt đất lập tức sinh thành một lớp băng mỏng. Hư không càng là có vô số trong suốt nhỏ bé băng châu tạo ra. Kỷ Trạch, rõ ràng là một vị tinh thông thủy thuộc tính công pháp tồn tại. Đầu kia cực lớn thủy thú toàn thân băng hàn, giống như một ngọn núi hoành quán, uy thế chi liệt, che khuất bầu trời, lại đuổi sát trước đây Tần Phượng Minh đụng tới đầu kia man hoang thủy thú. Hung thú lao nhanh mà động, phương viên mấy trăm dặm phạm vi lập tức bị khủng bố khí tức tràn ngập. Đại địa ra bị nẻ, hư không giống như đại dương mênh mông đang cuộn trào, phụ cận sơn phong rì rào, nham thạch to lớn lăn xuống, băng lãnh khí tức hóa thành kinh khủng gió lốc, vét sạch trên trời dưới đất, cự thú tới gần, bao khỏa vô số âm hồn sương mù đột nhiên trì trệ. Tiếp lấy giống như bãi sập đống đất, sụp đổ, âm vụ bị hung thú khí tức đóng băng, lại ngưng thực trở thành sợi bông một dạng băng ti, gió lốc phồng lên, tiếp lấy vỡ nát, tính cả bên trong âm hồn, nháy mắt bị diệt ngoại trừ, cự thú bay nhào, trực tiếp hướng về sương mù chỗ sâu mà đi. Kỷ Trạch cũng là quả quyết, căn bản là không để ý đến âm vụ bên trong âm hồn. Trực tiếp thôi động ngưng tụ hung thú, bắt đầu ở trong âm vụ tàn phá bừa bãi. Tần Phượng Minh mắt thấy hung thú bay nhào tiến sương mù. Trong lòng lập tức khẽ động, nhưng mà còn chưa chờ hắn tâm thần cùng thứ hai huyền hồn linh thể thương lượng. Dày đặc nổ tung oanh minh đã vang lên ở ngập trời âm vụ bên trong. Cuồng bạo nổ tung cương phong bao phủ thiên địa, tựa như vô số núi lửa phun trào, nháy mắt đem cực lớn hung thú bao bọc tại ở giữa. Đinh tai nhức óc thú hống vang lên theo ở trong thiên địa. Thú hống kinh thiên, kèm theo cực lớn oanh minh, truyền khắp trong vòng nghìn dặm xa, năng lượng cuồng bạo xung kích đem bốn phía âm vụ xé rách. Vô số âm hồn kêu khóc, tiếp đó âm thanh đột nhiên ngừng lại, thân thể bạo toái, rộng lớn thiên địa biến thành bi thảm địa ngục. Hảo, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vậy thì triệt để hủy diệt a. Trong lòng Tần Phượng Minh như gương sáng, biết thứ hai huyền hồn linh thể tại trong âm vụ đối với cường đại âm hồn thi thuật qua. Bây giờ là đem âm hồn hồn thân thể dẫn nổ, hắn trong tiếng quát khẽ, đang tại chạy từ phía bốn phía huyền giai trong tu sĩ. Không chỉ có 40, 50 người thân thể đột nhiên cổ trướng, thê lương rú thảm đột khởi, giống như núi lửa chợt dâng trào một dạng nổ tung năng lượng đột nhiên từ quần tu thể nội bành. Trướng dựng lên, tiếp lấy nhau nhau tự bảo ở tại chỗ, trong chốc lát, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, lập tức bị vô số nổ tung bao phủ, toàn bộ hư không, đều bị cuồng bạo xung kích nổ tung năng lượng thôn phệ. Chính là lơ lửng giữa không trung Kỷ Trạch cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị nổ tung năng lượng một chút bao phủ ở trong. Tần Phượng Minh biết, trận nổ tung này nhất định sẽ đem nơi này âm hồn oanh sát hầu như không còn, nhưng không cách nào đem đại thừa Kỷ Trạch như thế nào. Hơn nữa nhất định sẽ dẫn động khác đại thừa đến, tâm trí chợt lóe sáng, hắn đột nhiên mở miệng, một tiếng la lên vang lên tại chỗ, mau trốn, chỉ có chạy khỏi nơi này mới có mạng sống. Hắn một tiếng này âm thanh lay động, dù cho bốn phía bị nổ kinh thiên động oanh minh che đậy, nhưng vẫn như cũ truyền lại tiến vào bốn phía hoảng sợ chạy thục mạng quần tu trong tai. Không chỉ là quần tu nghe nhập vào trong tai, chính là Kỷ Trạch cũng nghe được rõ rành rành. Hắn bỗng nhiên biết được, la lên người, chính là hắn muốn tìm đại thừa, mà giờ khắc này Kỷ Trạch căn bản là không có cách tìm Tần Phượng Minh. Hắn bây giờ bị như bài sơn đảo hải từng cỗ nổ tung năng lượng bao phủ công kích, tựa như thân ở trong cuồng bạo đại dương mênh mông, ngoại trừ toàn lực chống cự, căn bản không rảnh bận tâm khác. Kèm theo Tần Phượng Minh đột nhiên la lên tiếng, bốn phía tu sĩ càng là người người thi triển riêng phần mình bảo mệnh thần thông, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tần Phượng Minh không để ý đến trưởng khống khôi lỗi thân thể thứ hai huyền hồn linh thể, mà là thân hình lóe lên, hướng về Kỷ Trạch cùng Bạch Phong đến đây phương hướng chạy trốn mà đi. Hắn muốn đi xem Kỷ Trạch hai người vì sao không có đóng giữ ở đây. Mặt khác một nơi khẳng định so với âm hồn chuyện quan trọng, bằng không đại thừa không có khả năng không trông coi nơi này âm hồn. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Tần Phượng Minh vừa mới rời khỏi cách xa mấy vạn dặm, quát to một tiếng đột nhiên từ phía trước truyền lại mà đến. Tiếp theo liền thấy ba bóng người phi trì điện xế mà tới. Một cánh tay vô căn cứ mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh thân thể một chảo mà đến, tốc nhanh, để cho Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, nhưng mà Tần Phượng Minh không có chống cự, mà là sắc mặt trắng bệch đột nhiên đình trệ, tiếp lấy trực tiếp rơi về phía dưới mặt đất, nguy hiểm lại càng nguy hiểm vừa vặn tránh khỏi đạo kia bàn tay to lớn một chảo. Nhìn qua giống như hắn nhận lấy kinh hãi, thể nội khí tức đột nhiên tích tụ, không nắm được thân thể rơi mất. Hồi bẩm tiền bối, việc lớn không tốt, có đại thừa đánh tới, đang cùng Kỷ tiền bối đại chiến, ta chịu chỉ phái đi thông chi các vị tiền bối. Giống như bao tải rơi xuống trên mặt đất, Tần Phượng Minh gian khổ đứng dậy, hướng về phía rừng thân hư không ba tên đại thừa hốt hoảng thi lễ, trong miệng cấp tốc giải thích, cái gì, có đại thừa phải phá hư hồn tế? Hừ, lòng can đảm không nhỏ, bất kể là ai, dám phá hư đại nhân sự việc, nhất định phải làm cho hắn trả giá đầy đủ đại giới. Một vị đại hán khôi ngô quát chói tai lên tiếng, trên thân càng là đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng khí tức hung sát. Ba người không tiếp tục để ý tới Tần Phượng Minh, thân hình lóe lên, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm nở nụ cười, thân hình lần nữa phi độn mà ra, hướng về ba người đến đây phương hướng mà đi. Hắn đã có thể kết luận, trong cái hướng kia nhất định có bí mật, đối với Châu Thụy Phi thường trọng yếu, Hơn nữa hắn lờ mờ có thể kết luận, nơi đó có thể có số lớn tinh huyết. Không hắn, bởi vì trước đây Hầu Phương lấy đi nở rộ tinh huyết bình ngọc sau, trực tiếp hướng phương hướng này bay đi. Không đến bao lâu, Tần Phượng Minh cảm ứng được kinh khủng sát khí khí tức trong hư không phiêu đãng, đồng thời có huyết tinh khí tức tràn ngập tại thiên địa bên trong. Quả nhiên không có sai, thì ra mấy vị đại thừa đều tại trong nom thu thập được vạn linh tinh huyết. Tất nhiên bị Tần Mỗ gặp, cái kia cùng nhau thu, nhìn ngươi như thế nào chữa trị bệnh tật. Tần Phượng Minh thân hình phi độn, trên mặt ý cười không chịu được hiện ra, người nào dám tới gần huyết đầm, lại tiến lên, giết không tha. Tần Phượng Minh vừa mới khóa chặt phía trước đỏ thấm huỳnh quang diệu thiên chỗ, quát to một tiếng đột nhiên vang lên ở trong hư không. Chương 7613 cự lực đối nghịch. Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, biết đây còn có đại thừa trông nom, tiền bối, vãn bối là đến đây thỉnh người giúp, cỏ này nguyên chi địa tới mấy vị đại thừa, đang tại phá hư chúng ta tu thập được âm hồn, kỳ tiền bối mấy vị đã cùng chi giao thủ, nhất thời không thể chiến thắng. Tần Phượng Minh tốc độ bay trở nên chậm một chút, nhưng không có ngừng thân, trong miệng lời nói nói ra, vẫn như cũ tới gần hướng về phía trước hồng quang sương mù bốc hơi chỗ. Cái gì, tới mấy vị đại thừa, chẳng lẽ là thánh vực những người kia? Thanh âm kia rõ ràng bị Tần Phượng Minh lời nói sở kinh. Liên tiếp nghi vấn tùy theo truyền ra, nhất thời quên đi muốn Tần Phượng Minh dừng thân không thể dựa vào phía trước. Vãn bối không biết ta thánh vực đại thừa, vì vậy không nhận ra. Tần Phượng Minh thuận miệng trả lời, thân hình đã tới gần đến không đủ ngàn dặm khoảng cách. Theo tới gần, Tần Phượng Minh cảm giác một cỗ nhiễu loạn tâm thần kinh khủng sát khí xâm nhập thể nội. Cái kia sát khí cực kỳ bá đạo, để cho hắn tâm cảnh đều trở nên gợn sóng dâng lên. Tựa hồ có một loại vô cùng thù hận chi ý sinh sôi. Tần Phượng Minh đột nhiên tâm thần căng thẳng, hắn lập tức biết rõ này khí thức từ đâu mà đến. Chính là từ trong bị diệt sát những sinh linh kia tinh huyết đản sinh. Đây là một loại dung nhập trong huyết dịch sát khí, cần dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể đem chi từ trong tinh huyết phân ly. Đậm đà như vậy oán sát khí hơi thở, thật không biết cần bao nhiêu sinh linh tinh huyết mới có thể sinh ra. Đáng giận, ngươi không phải huyền giai tu sĩ, ngươi là người phương nào? Tại ta mạc bờ thánh vực cũng không từng gặp ngươi. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, thân hình tiếp tục tiến lên thời điểm, quát to một tiếng vang vọng hư không, tối đen như mực giống như mặc vũ khí đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Sương mù cuồn cuộn mà tới, giống như phía trước hư không có một chỗ hắc động đang tại dâng trào kinh khủng xâm hắc âm vụ. Nơi đó có một vị quanh thân bao khỏa tối như mực âm vụ thon gầy thân ảnh, chính là Tần Phượng Minh thôi động linh thanh thần mắt, cũng nhất thời thấy không rõ đối phương dung mạo cụ thể. Từ thả ra khí tức khủng bố, có thể biết được là một vị đại thừa, lão phu là ai không trọng yếu, các ngươi dám trợ trụ vi ngược, đồ hại ức vạn mạc bờ tu sĩ. Thực sự là đáng chết. Tần Phượng Minh thân thể chỉ là trì trệ, một tiếng trong tiếng quát chói tai, thân hình tốc độ bay đột nhiên đề thăng, hào quang lấp lóe, một đoàn ba động xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách, trực tiếp tới gần đến âm vụ mãnh liệt phụ cận, tự tìm cái chết. Âm vụ bên trong quát to một tiếng vang vọng, một cái sâm đen bàn tay to lớn đột nhiên vô căn cứ mà hiện, hướng về bắn nhanh tới Tần Phượng Minh bao trùm xuống, bàn tay to lớn vô cùng, quấn theo kinh khủng thô to phù văn, từng đạo đen bóng điện tiềm tại cự trường mặt ngoài bắn nhanh. Vô cùng kinh khủng, cự trường giống như một tòa che đậy bầu trời cực lớn sơn phong, đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều bao phủ ở trong. Chỉ một chiêu này cũng đủ để cho thấy vị này đại thừa thực lực kinh khủng. Cự trường gào thét xuống, Tần Phượng Minh cảm giác bầu trời chợt tối sầm lại, một cỗ cực lớn đè ép chi lực hiện ra, đem hắn bắn nhanh bên trong thân thể che đậy ở trong. Hắn chỉ cảm thấy giống như tiến vào một cái tràn đầy dịch nước bịt kín vật chứa. Chất lỏng đang nhanh chóng áp xúc, bao khỏa thân thể chất lỏng hình như vô số châm lưỡi đao, hết sức đâm tới tại hắn trên da thịt, hư không chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ đại địa, lật úp bỏ vũ, đây tuyệt đối không phải bình thường đại thừa có thể trong nháy mắt sử dụng công kích. Một kích này uy năng, lại để cho Tần Phượng Minh có loại đối mặt đầu kia tại Gia La quỷ vực gặp phải man hoang dị thú. Công kích cảm giác, cơn lốc cuồng bạo gào thét, trên không từng đạo cái khe to lớn tùy theo hiện ra. Chính xác có loại muốn hủy diệt thiên địa cảm giác, một kích này kinh khủng tuyệt luân, thiên địa thất sắc, phảng phất giống như ngày tận thế tới, oanh minh tiếng vang vang vọng. Vô số như ngọn núi nhỏ nham thạch to lớn tự đại mà phía trên bắn tung tóe dựng lên, hướng về không trung bay vụt không ngừng, đầy trời huyên náo bắn tung tóe bên trong, mặt đất bao la phía trên đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn đen như mực trường ấn. Đinh tai nhức óc một dạng tiếng vang cực lớn giống như tiếng sấm nối liền trên trời dưới đất. Toàn bộ đại địa kịch liệt rung động, giống như đứt gãy, muốn từ đại địa phân ly đồng dạng, từng đảo giống như khe nứt một dạng cái khe to lớn hiện ra. Giống như cự long ở trên mặt đất nhanh chóng uốn lượn lan tràn, hướng về nơi xa đánh tới. Tiểu bối, chẳng cần biết ngươi là ai, tại lão phu cái này một cái cấm kỵ thần thông đánh ra phía dưới, cho dù ngươi là đại thừa, cũng nhất định trọng thương mất mạc ở đây. Một tiếng nham hiểm u u lời nói ở trong thiên địa vang lên, đậm đà xâm hắc âm vụ phồng lên, một thân ảnh từ trong đó hiện ra mà ra. Đây là một vị dáng người cao gầy trung niên, mặt trắng không râu, trên mặt củ ấu rõ ràng, hai đầu lông mày mang theo băng lãnh khí tức, cho người ta một loại ngoan lệ tàn khốc cảm giác. Hắn đối với chính mình cái này một công kích tương đương tự tin. Tại cái này một công kích phía dưới thiệt thòi lớn đại thừa đã nắm chắc vị. Bây giờ đối phó một cái rõ ràng không phòng bị chút nào chưa quen thuộc tu sĩ. Trung niên có 10 phần lòng tin nhất kích liền đem chi trọng sáng tạo. Hắn đã làm xong xuất thủ lần nữa chuẩn bị, thế muốn đem đối phương lưu tại nơi này, đầy trời cương phong gào thét, cự thạch tung bay, đại địa giống như dâng lên đại dương mênh mông, phun tung tóe lên vô tận huyên náo. Không có khả năng, người lại cũng không có chuyện gì. Bỗng nhiên, trung niên mặt mũi bình tĩnh chợt kinh biến, một tiếng kinh hô vang vọng trong hư không, dị biến xuất hiện quá nhanh, để cho hắn không có trước tiên ra tay công kích. Cái này không trách trung niên giật mình, bởi vì trước mặt tràng cảnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy một thân ảnh từ phía dưới cực lớn trưởng ấn đánh ra ra thâm thúy trong hầm động bắn ra. Đạo thân ảnh kia trên thân hoàn toàn không có hiện ra bất luận cái gì bệnh tật. Toàn thân khí tức dày đặc, chỉ là trên người bào phục hư hại, tình cảnh này quá mức ra hắn dự liệu, hắn nhất là dựa vào một đạo cấm kỵ thần thông, càng không có cách nào tổn thương đối phương, ngay cả da thịt tổn hại cũng không có xuất hiện, cái này khiến trung niên đại thừa khó mà tiếp thu. Lão thất phu, người cũng nếm thử thủ đoạn của lão phu. Tần Phượng Minh thân hình vừa mới rời khỏi cái hố, lập tức hóa thành một cái bóng mờ, đột nhiên hướng về lơ lửng giữa không trung trung niên đại thừa mà đi. Thanh âm đàm thoại bên trong, theo tay phải hắn đột nhiên huy động, giữa thiên địa nhất thời mênh mông năng lượng mãnh liệt hội tụ. Vô số cỗ năng lượng dòng lũ ngưng kết hư không, tiếp theo liền thấy ba đạo trưởng ấn liên tiếp hiện ra. Lớn lên theo gió, nháy mắt biến thành hơn ngàn trượng chi cự, giống như cự phong hoành quán, liên tiếp đánh ra hướng trong hư không trung niên. Kinh khủng năng lượng thiên địa đem trung niên giật mình tỉnh giấc. Quát to một tiếng vang lên theo, nhất kích không được, vậy thì liên tiếp hai kích, nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận. Hét to âm thanh bên trong, trung niên sau lưng đầy trời mãnh liệt màu đen âm vụ đột nhiên phát ra một hồi kinh khủng vù vù, giống như có một đầu vô cùng cực lớn hung thú ngủ đông trong đó, đang tại ngửa mặt lên trời gào thét, kèm theo vù vù, hai cái che đậy rộng lớn hư không cự trưởng liên tiếp hiện ra. Giống như trước kia cái kia thật lớn ngưng thực, càng là do Tần Phượng Minh lay nhạc trưởng ấn muốn khổng lồ bên trên mấy lần. Cự trưởng đánh ra, hư không chấn động, uy thế cực kỳ kinh khủng, đón Tần Phượng Minh thúc dục ba đạo lay nhạc trưởng ấn mà đi. Thiên băng địa liệt một dạng cực lớn phanh vang lên lên hư không. Hai đại ba tiểu ngũ đạo cự đại trưởng ấn liên tiếp giao kích lại với nhau, thương khung vỡ nát, vô số khe hở giống như đầy trời cực lớn tơ nhện lan tràn, che đậy mênh mông bầu trời, bên trên đại địa đất đá bay tứ tung, quần sơn bị khủng bố năng lượng quét ngang, nham thạch to lớn bay vụt, nháy mắt thấp bé mấy chục trên trăm trượng, phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong phạm vi đều bị khủng bố năng lượng quét ngang mà qua, quá kinh khủng. So với lúc trước Tần Phượng Minh đối chiến giả la quỷ vực đầu kia man hoang thủy thú bày ra tràng cảnh còn mênh mông hơn, đối mặt trung niên kinh khủng cực lớn trưởng ấn kháng kích, Tần Phượng Minh không sợ hãi chút nào, hắn đã bị qua một cái trưởng ấn, không có đem hắn nhục thân như thế nào, bây giờ có chuẩn bị, nơi nào còn có thể cứng rắn chịu, lập tức hai tay vung vẩy mà động, lập tức đạo đạo trưởng ấn hiện ra, mỗi một cánh tay đều ngàn trượng chi cự, cuốn theo ngập trời năng lượng, kháng đánh về phía đánh ra tới hai đạo đen như mực trưởng ấn. Song phương cự trưởng giao kích, nhất thời giằng co ở giữa không trung, ai cũng không thể oanh phá đối phương ngăn cản. Trưởng ấn ngươi thủ, vậy thì thử lại lần nữa lão phu giấu chân. Tần Phượng Minh quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên trong hư không. Tiếp đó chỉ thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng trung niên đại thừa trưởng ấn không. Phân cao thấp cực lớn chân giò từ trên xuống dưới, hướng về trong không trung năm đột nhiên đạng đạp mà tới. Đạp sơn đủ, là một loại có thể vượt giai đối chiến kinh khủng công kích. Mượn nhờ chính là năng lượng, gia trì có tu sĩ nhục thân chi lực, bây giờ Tần Phượng Minh chợt thi triển, chỗ hiện ra uy thế để cho trung niên đột nhiên cảm thấy vẫn lạc chi hiểm. Tự tìm cái chết, trung niên đột nhiên hét to, hai mắt trợn lên muốn nứt, hai cái cánh tay đột nhiên nâng lên, lập tức hai cái cực lớn trưởng ấn vô căn cứ mà hiện. Song song lấy hướng về đạng đạp tới cực lớn chân giò đánh ra mà đi. Oanh minh chấn động thiên địa, kinh khủng gợn sóng giống như sóng to gió lớn, đột nhiên vét sạch trên trời dưới đất, cự túc bị hai cái cự trưởng chống đỡ. Thế nhưng là trung niên một tiếng rú thảm đột nhiên vang lên, tiếp lấy hai cái tinh huyết càng là từ hắn trong miệng phụt lên mà ra. Chương 7614 lấy đi huyết đầm, một lớp này ra tay công kích, nhanh chóng như điện quang thạch hỏa, nói đến dài dòng rườm rà, nhưng hai người ra tay chỉ là mấy hơi thở công phu. Tần Phượng Minh trưởng ấn cùng chân giò đạng đạp cơ hồ là liên tiếp thôi động mà ra. Giữa hai người có lời nói, nhưng lời nói so với công kích chậm rất nhiều, không thể không thừa nhận, trung niên đại thừa đen như mực trưởng ấn uy lực công kích rõ ràng mạnh hơn so với Tần Phượng Minh. Hám nhạc trưởng, trung niên lưỡng đạo trưởng ấn, cần Tần Phượng Minh vung ra 7-8 đạo lay nhạc trưởng ấn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chính là Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển nhục thân chi lực hung ác lực bước ra cực lớn đạp sơn. Giấu chân, cũng khó có thể đạp phá đối phương trưởng ấn, nhưng mà nhìn thấy trung niên đại thừa đột nhiên miệng phun tinh huyết. Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, tiếp lấy lập tức đại hỉ, Ha ha ha, lão thất phu nguyên lai thi triển là cấm kỵ thần thông. Nhục thân không cách nào áp chế thể nội khí huyết, bị cắn trả, vị này trung niên đại thừa trưởng ấn thần thông tinh khủng cường đại. Nhưng hắn nhục thân không thể chịu đựng liên tiếp thôi động mà dẫn động năng lượng trong cơ thể bảo. Loạn, khó xử gánh nặng, nhận lấy thuật pháp phản phệ, thôi động năm đạo trưởng ấn, rõ ràng đã là cực hạn của hắn, huyết khí trong cơ thể không cách nào áp chế, miệng phun ra tinh huyết, gặp một lần cảnh này, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ lưu thủ, trong tiếng cười lớn, hai chân liên tiếp đạp đạp mà ra, lập tức ba đạo cực lớn dấu chân vô căn cứ mà hiện, như cực lớn thiên thạch rơi xuống, đột nhiên đạp xuống, trung niên phun máu, năng lượng trong cơ thể trì trệ, cái kia lưỡng đạo trưởng ấn lập tức không có năng lượng rót vào. Tại ba con cự túc liên tiếp đạp đạp xuống, đột nhiên vỡ nát ra, chân giò rơi xuống, tiếp tục hướng về trung niên mà đi, kèm theo hai cái trưởng ấn tán loạn, trung niên đại thừa lần nữa phun ra ra một ngụm tinh huyết. Nhưng mà Tần Phượng Minh cự túc đạp xuống, mênh mông âm vụ bị đập tan, tại chỗ đã không có vị kia trung niên đại thừa, chạy đi đâu, đem tính mệnh lưu lại, Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua, lập tức phong tỏa một chỗ phương hướng, quát to một tiếng vang vọng, một đoàn thanh vụ đột nhiên bắn ra, sương mù giống như dòng lũ bay vụt, xẹt qua hư không. Huyễn hóa thành một cái cuốn mang vô tận thần hồn năng lượng kinh khủng cực lớn thủ trào. Một cái mơ hồ, đột nhiên chộp vào nơi xa một mảnh hư không, phanh, hư không ba động mãnh liệt, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên mà hiện, tiếp lấy một cái giống như núi nhỏ quyền ấn hiện ra. Đột nhiên đụng vào cực lớn thủ trào phía trên, cuồng bạo năng lượng tùy theo bắn ra, kinh khủng cự trào cùng quả đấm to năng lượng xen lẫn, nhanh chóng va chạm, tiếp đó nhau nhau băng liệt, cuối cùng vỡ vụn tại trong giữa không trung, nhất kích ép ra trung niên đại thừa. Tần Phượng Minh thân hình tùy theo mà tới, hai tay vũ động ở giữa, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang sáng chói hiện ra, nháy mắt đem vùng hư không kia bao phủ ở trong. Một thân ảnh hiện ra, tiếp theo bị đầy trời thô to kiếm quang xuyên qua, vỡ nát ra, lão thất phu lại lưu lại một đạo ảnh thân, thoát đi, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát vang vọng, ánh mắt cực tốc nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Ở nơi đó, đang có một đạo ba động lao nhanh đi xa, tên này trung niên đại thừa quá mức khổ cực. Hắn vốn dĩ bằng vào chính mình một đạo nhất là dựa vào cấm kỵ công kích đem đối phương trọng thương. Thế nhưng là kết quả hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Đối phương chẳng những không có bị thương, ngược lại quả thực là chịu đựng lấy công kích của hắn. Đồng thời sử dụng đồng dạng kinh khủng công kích, cùng sự cường đại của hắn công kích giằng co, chỗ chết người nhất chính là, mấy tháng qua, trung niên đại thừa một khắc chưa từng ngừng liên tiếp thi triển thuật pháp luyện hóa tinh huyết. Sát khí, khiến hắn tự thân vô luận là tinh lực vẫn là khí huyết đều ở nhất là thung lũng. Bây giờ liên tiếp thôi động cấm kỵ thần thông, hắn cuối cùng là bị thể nội năng lượng cuồng bạo cắn trả. Nếu như là bình thường, dù là liên tiếp thôi động mười mấy kích, cũng sẽ không có khác thường xuất hiện. Bây giờ trong cơ thể hắn khí huyết không khoái, đồng thời năng lượng vận chuyển cũng lớn bị ngăn trở trệ. Tình hình như thế, trung niên đại thừa nơi nào còn dám lưu lại cùng Tần Phượng Minh tranh đấu. Liều mạng tế ra thủ đoạn bảo mệnh, thoát đi, Tần Phượng Minh không có truy độn, mà là thân hình lao nhanh lấp lóe, nhanh chóng tới gần đến huyết tinh khí tức tràn ngập chỗ. Hắn hiểu được, muốn tiêu diệt vị kia đại thừa tuyệt đối không phải đơn giản chuyện, nếu như cùng chi dây dưa, có thể liền sẽ bị bên kia mấy vị đại thừa vây đánh. Mà phá hư Châu Thụy kế hoạch là hắn bây giờ chuyện trọng yếu nhất, quả thật không tệ, thu thập được tinh huyết đều ở nơi này. Nhìn xem trước mặt một cái đầm huyết tinh khí tức tán phát tinh huyết, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức tinh quang lóe lên, trong lòng đột nhiên phanh phanh đập thình thịch mà động, đem những thứ này tinh huyết phá hư, đủ đến chế Châu Thụy chữa trị thương thế, cho tam giới chảy ra càng nhiều thời gian chuẩn bị. Tần Phượng Minh hai mắt thanh mang lấp lóe, lập tức xác nhận ở đây không có cấm chế, thân hình lấp lóe, hướng về đầm nước mà đi, phất tay, món kia bắt trước túi càn khôn bắn ra, tùy theo cuồng phong gào thét dựng lên, một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ ở cũng không tính cỡ nào mênh mông đầm nước bên trên. Một cái cự đại long cuốn gió lốc tạo thành, đầm nước đột nhiên phóng lên trời, tiếp đó bị túi càn khôn thu vào trong đó, tiểu bối dừng tay, dám can đảm hủy hoại huyết đàm, định nhường ngươi sống không bằng chết. Bỗng nhiên, xa xôi chi địa đột nhiên truyền lại tới một tiếng vô cùng kinh sợ gào to. Âm thanh hùng hậu, giống như sấm sét giữa trời quang vang rồi, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, hắn biết chắc là thứ hai huyền hồn linh thể bỏ chạy mà đi. Bên kia mấy người nhận được tin tức, cực tốc trở về, nhìn xem một mắt đang toàn lực thôn phệ tinh huyết túi càn khôn. Tần Phượng Minh song mi bỗng nhiên dựng thẳng, thân hình lóe lên, lập tức nghênh hướng lao nhanh tới ba bóng người, người cầm đầu chính là lúc trước đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có trao đổi cầu cho đại hán. Vừa mới bỏ chạy mà đi vị kia trung niên cũng tại trong đó. Nghĩ bắt lão phu, các ngươi cũng có thủ đoạn kia? Tần Phượng Minh cười lạnh thành tiếng, tiếp lấy càng là rất nhiều màu đen tinh thạch bắn ra. Trong khoảnh khắc, chấn thiên oanh minh vang vọng đất trời, cuồng bạo nổ tung năng lượng giống như lôi trì lật úp, che đậy rộng lớn bầu trời, năng lượng kinh khủng bao phủ, giống như muốn chôn vùi phương thiên địa này. Đối mặt ba tên đại thừa, Tần Phượng Minh vô cùng muốn cùng chi dây dưa một phen, nhưng mà hắn cũng chỉ là ý niệm trong lòng lóe lên, lập tức lại đem ý niệm tiêu diệt. Ở đây không yên ổn, mà hắn cũng còn không có đạt đến chính mình trạng thái tốt nhất. Cùng ba tên tu sĩ ở đây tranh đấu, vô luận thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không thể nghi ngờ đều ở hạ phong. Ba người là trông nom mảnh máu này đầm, bây giờ huyết đàm khó giữ được, ba người khẳng định muốn liều mạng, mà Tần Phượng Minh nhưng không có liều mạng dự định. Tự bạo tinh thạch không thể nghi ngờ là thủ đoạn thích hợp nhất, đi qua cùng Già La Quỷ vực đầu kia man hoang dị thú tranh đấu. Tần Phượng Minh vững tin, bây giờ hắn luyện chế tinh thạch phù trận, uy năng đủ uy hiếp đại thừa tồn tại, nhất là mấy chục mai cùng nhau tự bạo, chỗ hiện ra nổ tung uy lực, thật sự có thể so với thiên kiếp buông xuống, bởi vì những thứ này tinh thạch phù trận, đi qua Ẩn Phượng Minh tăng thêm thủ đoạn, ở trong đó phong ấn một đoàn thiên kiếp lôi điện năng lượng, hay là hắn tự thân thiên kiếp lôi điện năng lượng, nổ tung chỗ hiện ra khí thế quả thực kinh khủng. Ba tên đại thừa trước tiên hoảng sợ dừng thân, sắc mặt thảm biến, đột nhiên thiên kiếp lôi điện khí tức để cho ba người tê cả da đầu. Loại kia đẳng cấp lôi điện khí tức là ba người thuở bình sinh ít thấy. Chỉ là khí tức tới người, liền để trong lòng ba người hoảng sợ dừng thân, cực tốc né tránh lui rời mở ra. Tần Phượng Minh gặp một lần mừng rỡ trong lòng, hắn hiểu được những thứ này tăng thêm thiên kiếp lôi điện năng lượng tự bảo phù trận uy lực, có thể để cho đại thừa bị thương không giả, nhưng muốn diệt sát đại thừa, chắc chắn không phải mấy cái liền có thể làm được. Ha ha ha. Ba tên nối giáo cho giặc lão thất phu, các ngươi chờ lấy, các ngươi muốn cho người kia thu thập âm hồn huyết tinh. Mặc kệ thu thập bao nhiêu, lão phu đều biết đi phá hư, hôm nay xin từ biệt, ngày khác gặp lại. Nổ tung năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong, một hồi tiếng cười bỗng nhiên vang lên, ba vị đại thừa kinh hãi, cực tốc bỏ qua cho che khuất bầu trời nổ tung tàn phá bừa bãi năng lượng. Xuất hiện ở huyết đàm bên cạnh, nhưng mà Tần Phượng Minh đã biến mất không thấy dấu vết, mà bọn hắn trông nom huyết đàm, càng là một giọt cũng không có rơi xuống. Chương 7615 Hồn Khuyết Tông, đáng giận, cái kia hai tên tiểu bối là người phương nào? Làm sao lại biết được đại nhân? Hung mặt đại hán nhìn xem trống không cực lớn hố sâu, sắc mặt tái xanh, thần thức lao nhanh liếc nhìn bốn phía, nhưng mà đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh, liền một điểm khí tức ba động đều chưa từng lưu lại. Coi như muốn đuổi theo tìm, cũng không biết truy độn hướng phương hướng nào, người này không phải ta thánh vực người, cũng không phải khác hai vực đại thừa. Cùng Tần Phượng Minh giao thủ trung niên khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn mang theo mấy giọt máu nước đọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa, mở miệng trả lời chắc chắn đạo, một người khác biểu lộ cũng là vô cùng ngưng trọng, gật đầu phụ họa theo đuôi, lần này chúng ta nhiệm vụ triệt để thất bại, đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa, chúng ta đi trước mặt đại nhân lĩnh trách phạt a, chỉ là chúng ta liền đối phương lai lịch cũng không biết. Cái này thực sự không thể nào nói nổi, bất quá hai vị yên tâm, mở đất nào đó sẽ không chí thân sự ngoại, có tội tình gì trách, cùng các vị cùng một chỗ gánh chịu. Cầu Dung đại hán thần sắc âm trầm, làm việc quả quyết, lập tức làm ra quyết định, chuyện này mặc dù là mấy vị Mạc Bờ Quỷ vực tu sĩ tại chủ đạo, nhưng nói cho cùng hắn cũng tại trong đó, muốn tránh cũng là không tránh khỏi, bất quá hắn biết vị đại nhân kia mặc dù làm việc tàn nhẫn, nhưng đối đãi thủ hạ coi như hòa khí, đa tạ mở đất đạo hữu, sau này nhất định có chỗ báo. Vị kia bị thương trung niên ôm quyền, nói lời cảm tạ lên tiếng, hắn biết lần này khẳng định muốn lĩnh Thác Hải Mạc đại nhân tình. Nếu như Thác Hải tại trước mặt vị đại nhân kia bàn lộng thị phi, hắn gánh trách nhiệm tất nhiên không nhỏ, bởi vì trung quy là hắn không có bảo vệ huyết đàm, bị đối phương chấn thương tránh né, mới đưa huyết đàm đánh mất, bất quá bị thương trung niên cũng có bổ cứu chi pháp. Chỉ cần vị đại nhân kia cho thời gian, lại tốn 2-3 năm, tất nhiên còn có thể tụ tập đại lượng tinh huyết cùng âm hồn. Lúc ba người trò chuyện, nơi xa có độn quang bắn nhanh mà đến, trong khoảnh khắc dừng thân ở ba người trước mặt, Kỷ Trạch đạo hữu, Ngũ Hủ đạo hữu, người kia chẳng lẽ cũng thoát đi? Cầu Dung đại hán thần sắc không có gì biến hóa, chỉ là lạnh lùng mở miệng hỏi, nhưng mà đến hai người không có trả lời, sắc mặt đột biến nhìn về phía lúc trước đầm nước chỗ. Ở đây lại cũng bị người mưu hại, trộm đi vạn linh tinh huyết. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn về phía trước một giọt tinh huyết cũng không có lưu lại hố sâu. Sắc mặt cực kỳ khó coi, lần này là lỗi của chúng ta, khinh thường, không nghĩ tới có người dám can đảm ở chúng ta mấy vị đại thừa ngay dưới mắt đùa nghịch thủ đoạn. Mấy người biết là ai, tất nhiên muốn đem bắt giữ hắn, rút kỳ hồn luyện hắn phách, trấn áp vạn năm, đồng thời đem hắn toàn tộc chém giết, triệt để đánh gãy huyết mạch truyền thừa. Cầu Dung đại hán ánh mắt hung ác nham hiểm, trên thân phát ra kinh khủng băng lãnh khí tức, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh sợ để cho người ta cảm ứng rõ ràng nhận được. Không có tiếp tục truy vấn Kỷ Trạch hai người, bởi vì ai cũng đoán được kết quả, kỳ thực bây giờ trong lòng bình tĩnh như trước chỉ có Thác Hải. Hắn đi theo vị đại nhân kia đã cực lâu, trước kia hắn liền lập xuống qua công lao hãn mã, có thể nói là cửu tử nhất sinh, cùng vị đại nhân kia ở chung lâu, tự nhiên đối với vị đại nhân kia hành sự dài, lần này trách phạt khẳng định có, nhưng cũng sẽ không quá mức khiển trách nặng nề. Lần này Bạch đạo hữu môn hạ đệ tử tử thương thảm trọng, một người cũng không có mạng sống xuống, có thể nói tông môn khác bên trong đỉnh tiêm tu sĩ đứt gãy. Một người mở miệng là cùng Kỷ Trạch tiến đến truy độn thứ hai huyền hồn linh thể cái vị kia tu sĩ. hắn chỗ tông môn, cùng Bạch Phong chỗ tông môn cách biệt không xa, có nhiều ma sát, chính là mấy chục hơn trăm người tham dự đại chiến đều phát sinh qua nhiều lần. Chỉ là song phương đều có đại thừa tọa chấn, ai cũng không cách nào chân chính áp đảo đối phương. Lần này Bạch Phong đoạt danh tiếng, chủ đạo lần này thu thập âm hồn sự tình, vốn là nghĩ đè tông môn khác một đầu, nào nghĩ tới kết quả hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến. Bạch Phong tông môn đỉnh tiêm tu sĩ cơ hồ chết hết. Cái này khiến mỗi hủ mừng rỡ trong lòng, không tự chủ được thốt ra, chuyện này Bạch đạo hữu tông môn đã tận lực, kết quả không trách Bạch đạo hữu, hai người trăm phương ngàn kế làm phá hư, liền xem như ngươi ta đi theo, cũng khó có thể cam đoan liền không ra vấn đề, nhưng mà mất đi huyết đàm, chính là chúng ta không làm tròn bổn phận, đến lúc đó vô luận đại nhân như thế nào trách phạt, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Cầu Dung đại hán mặc dù nhìn như thô lỗ, nhưng tâm tư kín đáo, lập tức biết được mỗi hủ ý tứ, ngẩng đầu lạnh lùng lườm mỗi hủ một mắt, có ý tứ trách cứ mở miệng nói, hắn ngầm thu Bạch Phong không thiếu chỗ tốt, bây giờ tự nhiên phải có chỗ biểu thị, không mặn không nhạt lời nói nói ra, lập tức đem đám người trói chung một chỗ, trách nhiệm lớn nhà cùng một chỗ gánh, ai cũng chạy không thoát, trong lòng mọi người trầm xuống, chuyện này đám người thiết yếu cùng nhau đối mặt, mấy người không có chặn lại phía dưới đối phương hai người. Cái này muốn trách phạt, bọn hắn ai cũng không lời nào để nói, mấy trăm vạn dặm bên ngoài, Tần Phượng Minh cùng thứ hai huyền hồn linh thể tụ hợp lại với nhau. Không có gì nguy hiểm, thứ hai huyền hồn linh thể mượn nhờ một tấm ngẫu nhiên truyền tống phù, dễ dàng liền thoát khỏi đại thừa truy độn, đi qua phen này ra tay phá hư, mấy vị kia đại thừa đã cảnh giác, Tần Phượng Minh nếu như không muốn cùng Châu Thụy chạm mặt, vậy cũng chỉ có thể rời sa mạc bờ quỷ vực, không do dự, Tần Phượng Minh quay người, lập tức hướng về truyền tống tế đàn phương hướng mà đi. Tìm truyền tống tế đàn, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn tiêu phí một chút tinh lực. Đầu tiên hắn thiết yếu muốn đi đến truyền tống tế đàn thủ hộ tông môn. Hồn Khuyết Tông là mạc bờ quỷ vực bên trong một cái siêu cấp tông môn. Tông môn lập thế cực kỳ lâu đời, nhưng trong tông môn không có đại thừa, xem như thủ hộ truyền tống tế đàn tông môn, kỳ thực cũng không có bao nhiêu chỗ tốt thu được, vì vậy chính là có đại thừa tông môn, bình thường cũng sẽ không thấy vừa mắt, bình thường có năng lực vượt giới, cũng là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, lại cần tiêu phí đại lượng cực phẩm âm thạch, như không cần thiết, là ai đều biết làm như vậy. Hồn Khuyết Tông xem như siêu cấp tông môn, đã sớm lấy được hồn tai tin tức, sớm liền đem tông môn tu sĩ triệu tập trở về tông môn, đồng thời đem bốn phía dựa vào tông môn gia tộc cũng tụ lại tiến vào trong tông môn. Tại đại lượng tu sĩ tụ tập phía dưới, Hồn Khuyết Tông căn cơ sở tại cũng không bị hồn tai tác động đến, không phát hiện chút tổn hao nào, nếu như liều mạng, coi như hơn ức âm hồn, cũng chưa chắc có thể đem một cái siêu cấp tông môn công phá. Hồn tai vốn là tam đại quỷ vực thường xuyên kinh nghiệm chuyện, đối với tam vực tu sĩ mà nói, chỉ cần sớm nhận được tin tức, bình thường đều không có việc gì. Đi qua hơn một tháng gấp rút lên đường, Tần Phượng Minh dừng thân ở một mảnh âm vụ bao phủ quần sơn chi địa. Nơi này chính là Hồn Khuyết Tông tông môn chỗ, muốn sử dụng truyền tống tế đàn, liền thiết yếu được Hồn Khuyết Tông cho phép. Tần Phượng Minh không thể lấy chân diện mục gặp người, vì vậy một mực huyễn hóa lấy dung mạo, nhìn xem trước mặt sương mù phun trào bành trướng, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp hướng về trong sương mù bay đi. Tại dọc đường, hắn đã từ một cái khác tông môn tu sĩ trong miệng biết được, Hồn Khuyết Tông tại Bế Tông không chiêu đãi ngoại lai tu sĩ. Tần Phượng Minh lười nhác tìm đường đi, dự định trực tiếp xông vào, hắn không có thời gian ở đây tốn hao, toàn thân bao quanh một lá cờ kỳ, toàn thân kỳ dị khí tức phát ra, tại nồng đậm trong sương mù phi độn mà qua, mênh mông cấm chế ba động hiện lên, nhưng không có ngăn cản Tần Phượng Minh thân hình, tùy ý hắn tại trong cấm chế ba động vừa bay mà qua. Chỉ cần không phải cường hãn cấm kỵ đại trận, 12 đều thiên đại từng trận kỳ liền đủ phá tan cấm chế. Đây là Hồn Khuyết Tông bên ngoài vây, tự nhiên không có khả năng có loại kia cường đại đại trận. Rất nhanh, Tần Phượng Minh xuyên qua nồng đậm âm vụ bao phủ khu vực. Trước mặt xuất hiện một mặt dựa vào liên miên sơn phong mà cao vút cực lớn cấm chế cháo bích. Nhìn ngó nghiêng hai phía, Tần Phượng Minh lập tức dọc theo cấm chế cháo bích bay trốn đi. Hắn không muốn xông vào, dự định tìm được sơn môn câu thông tiến vào. Không đến bao lâu, hắn thấy được Hồn Khuyết Tông sơn môn, là một tòa cao ngất khí phái cực lớn đền thờ, cả tòa đền thờ nham thạch tạo hình, khí phái rộng lớn bàng bạc, phía trên vân vân điêu khắc, tản ra hùng hậu cấm chế ba động. Ngươi là người phương nào, dám xâm nhập ta Hồn Khuyết Tông? Bỗng nhiên, quát to một tiếng đột nhiên tự cao đại nhân trong mây đền thờ vang lên. Tiếp lấy mấy tên tu sĩ thân ảnh hiện ra mà ra. Chương 7616 diệt sát, thỉnh mấy vị thông chi người có thể làm chủ đến đây. Lão phu có việc cùng với thương lượng. Tần Phượng Minh khí tức trên người thu liễm, hiện ra huyền giai đỉnh phong tu vi, lời nói nói ra cũng là khách khí, ta Hồn Khuyết Tông đã bế tông, sẽ không tiếp tục cùng bên ngoài tông tu sĩ gặp nhau. Người nhanh chóng rời đi a. Nhưng mà cầm đầu tên kia thông thần chi cảnh trung niên lạnh lùng nhìn xem Tần Phượng Minh, không có chút nào muốn thông truyền chi ý, mà là quả quyết cự tuyệt nói, ánh mắt của hắn hơi khác thường, để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó mà sáng tỏ. Cô Chiêu, người nào đến ta Hồn Khuyết Tông, là ai đem đưa vào đến nơi này? Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, bỗng nhiên đền thờ chỗ sâu vang lên một cái công áp tảng một dạng âm thanh. Theo bên trong sương mù mãnh liệt, rất nhanh thì thấy ba tên tu sĩ hiện thân ở đền thờ phụ cận. Đây là hai nam một nữ, hai vị nam tu cũng là cao gầy trung niên, đi đầu người da mặt nhăn nheo, giống như mập mạp sau đột nhiên bạo gầy xuống, khiến trên mặt da thịt vô cùng lỏng. Lời mới vừa nói, rõ ràng chính là người này, mà tên kia nữ tu nhưng là nùng trang diễm mạt, hoàn bội đinh đương, dung mạo cũng là có mấy phần tư sắc, bất quá cặp mắt hiển lộ lấy vũ mị thần sắc, tựa hồ mang theo mấy phần trêu chọc chi ý. Nhìn thấy ba người hiện thân, lời mới vừa nói trung niên nhìn xem Tần Phượng Minh một mắt, thần tình trên mặt bỗng nhiên có một chút thở dài chi ý. Sau đó mới khom người nói, gặp qua hoàng trưởng lão, người này không có người nào dẫn dắt, là chính mình xuất hiện tại ta trước sơn môn. Trung niên không dám giấu giếm, đúng sự thật lời nói. Cái gì, có thể xông qua ta hồn khuyết tông hộ sơn cấm chế? Chẳng lẽ những cái kia đóng giữ người đều ngủ lấy sao? Liền cảnh báo đều chưa từng phát ra, xem ra là ta hồn khuyết tông ngự hạ quá rộng rãi. Có người không tận hết chức vụ, cao gầy trung niên công áp tảng tử mở miệng, tựa hồ rất là bất mãn bên ngoài phòng thủ người. Hắn tiếng khiển trách bên trong, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên có một chút vui mừng thoáng hiện, tiếp tục mở miệng nói, ngươi lại không trải qua thông truyền liền xông vào đến ta hồn khuyết tông sơn môn. Đây là tội chết, ngoan ngoãn bó tay còn có thể lưu tính mệnh của ngươi. Dám can đảm phản kháng, sẽ làm cho ngươi máu tươi ở trước sơn môn. Công áp tảng chỉ là một cái huyền giai sơ kỳ người. Đối mặt hiện ra huyền giai đỉnh phong khí tức Tần Phượng Minh, lại hiện ra một bộ nhìn xuống tư thái, Tần Phượng Minh coi như giỏi nhịn đến đâu, đối mặt một cái tiểu bối khiêu khích như vậy hô quát, trong lòng cũng lập tức lửa cháy. Tiểu bối, ngươi muốn tiêu diệt lão phu, ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nhưng trong đó ý tứ rõ ràng đã có tức giận, đừng nói hắn là đại thừa, coi như không phải đại thừa lúc, cũng không có mấy người dám ở trước mặt hắn không kiêng nể gì như thế. Tần Phượng Minh câu này ngôn ngữ, quả thực đem cấm chế cháo trong vách mấy người rung động đến. Bọn hắn thân là siêu cấp tông môn đệ tử, dù là đối phương là một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa từng có một người sẽ chặn lấy bọn hắn sơn môn uy hiếp như vậy. Ha ha, ha ha ha, lão thất phu nộ khí không nhỏ, bất quá ngươi đến nhầm chỗ, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, không cho ngươi chút lợi hại, ngươi thật đúng là cho là ta hồn khuyết tông là dễ trêu. Công áp tảng khẽ giật mình, tiếp lấy một hồi khó nghe tiếng cười vang vọng tại chỗ. Hoàng trưởng lão, bây giờ chính vào bế tông lúc, cũng không cần mở vọng động, đem đuổi đi cho thỏa đáng. Cô Chiêu vội vàng khom người, hướng thon gầy tu sĩ thi lễ, đồng thời khuyên nhủ lên tiếng nói, cô Chiêu, ngươi đừng tưởng rằng nhường ngươi phòng thủ ở đây, ngươi liền có thể làm chủ. Hoàng trưởng lão chính là phụ mệnh phụ trách tuần sát sơn môn người. Ngươi chẳng lẽ không nghe hoàng trưởng lão phân phó? Công áp tảng không nói gì, phía sau hắn cái vị kia trung niên đã ngữ khí bất thiện gào to lên tiếng. Trung niên lời nói nói ra, trên mặt hiển lộ lấy một bộ mỉa mai vẻ cười nhạo. Lý Cát, ngươi im ngay, ngươi làm hết cưỡng đoạt, ức hiếp những tông môn khác đệ tử chuyện xấu xa, đã sớm nên nhốt vào hang ngầm phong khốn trăm năm. Cô Chiêu sau lưng một người tu sĩ mở miệng, không chút lưu tình trách cứ cái kia trung niên. Cái kia cao gầy trung niên chỉ là một cái thông quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, mà phòng thủ sơn môn cô Chiêu mấy người, phần lớn là quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, song phương hẳn là đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Vì vậy đối chọi gay gắt, tất cả câm miệng, lão phu phụ mệnh tuần thú sơn môn, dám can đảm không tuân theo ta hồn khuyết tông nghiêm lệnh người. Thế muốn bắt lại, cô Chiêu, nhanh chóng mở ra thông đạo, lão phu muốn đi ra ngoài đem người này bắt giữ. Công áp tảng gào to, đánh gãy mấy người tranh cãi. Hoàng trưởng lão, sơn môn chuyện lớn, như còn có, trách phạt không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Cô Chiêu thần sắc lạnh lùng, ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Hắn biết rõ bây giờ không yên ổn, xem như sơn môn phòng thủ, hắn thiết yếu muốn ngạnh khí. Hắn biết phía trước vị trưởng lão này, ỷ vào phụ thân hắn là một vị huyền giai đỉnh phong lão tổ, luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, trắng trợn bóc lột quy thuộc tông môn. Đồng thời cô Chiêu cũng biết rõ vị này mặc dù tiến cấp tới huyền giai, nhưng sau này cảnh giới cũng hết mức, bởi vì người này tiến giai huyền giai là phụ thân hắn mượn nhờ bí pháp đoạt xác một cái huyền giai sơ kỳ hồn tu mới lên cấp. Loại này đoạt xá mặc dù để cho cảnh giới tăng lên tới huyền giai, nhưng tai hại nghiêm trọng, cảnh giới đem không cách nào lại tiến thêm, một đời cũng chỉ có thể chờ tại huyền giai sơ kỳ. Công áp tảng biết mình chuyện, hắn từng người mang đạo thương, phụ thân hắn vì để cho hắn mạng sống mới được hạ sách này, mục đích là để cho hắn kéo dài hậu đại. Sau đó hắn từng khổ tu mấy trăm năm, dự định bù đắp tự thân thiếu hụt, nhưng mà thất bại. Hắn loại này đoạt xá tiến giai, mặc dù mượn nhờ bí pháp thành công, nhưng chung quy là tà môn ma đạo, tai hại cực lớn. Sau đó công áp tảng liền bắt đầu hái hoa ngắt cỏ, bóc lột quy thuộc tông môn, trở thành hồn khuyết tông một cái ác bá. Vì đem hắn hẹn buộc, phụ thân hắn mới xin để cho hắn trở thành sơn môn tuần thú. Ngày thường hắn chờ ở một tòa tuần thủ điện, căn bản sẽ không tới sơn môn ở đây. Hôm nay không biết cây gân nào dựng sai, hứng thú bừng bừng đến nơi đây, Hừ, này chỗ nào dùng ngươi giải thích, lão phu người mang tuần thú chức trách, có quyền đi ra ngoài sơn môn, nhanh chóng thả ra sơn môn cấm chế, lão phu đi đem người này bắt, mang đến chấp pháp đường tiếp nhận trách phạt. Công áp tảng nghiêm nghị hừ lạnh, ánh mắt hung quang đại phóng, Hoàng đại ca, đã sớm nghe nói ngươi có ba bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi. Hôm nay nghĩ đến có thể thấy uy thế, tên kia mỹ nhân hứng thú tựa hồ vô cùng cao, hai tay ôm công áp tảng cánh tay, một bộ kích động bộ dáng, ha ha ha, hôm nay nhất định nhường ngươi nhìn một lần cho thỏa, kiến thức một phen ta hoàng gia trấn trạch bảo vật lợi hại. Công áp tảng vui vẻ ra mặt, lấy tay nhéo nhéo mỹ nhân khuôn mặt, một bức hưởng thụ thần thái, cô chiêu sắc mặt tái xanh, hắn biết coi như lại ngăn cản, cũng sẽ không có hiệu dụng, hắn chức vị vốn là bị tuần thú tiết chế, nếu như khăng khăng chống lại, đó chính là tội lớn. Tôn vàng tuần thủ lệnh, giải trừ sơn môn cấm chế. Cô Chiêu hô to lên tiếng, âm thanh truyền lại ra cực xa. Công áp tảng quay đầu nhìn xem cô Chiêu một mắt, cười lạnh một tiếng, không có chút nào để ý, nhìn xem hồn khuyết tông trong sơn môn tình cảnh. Tần Phượng Minh âm thầm buồn cười, loại sự tình này tại trong trí nhớ thế tục giới chỗ nào cũng có. Tiến vào tu tiên giới sau gặp phải cũng rất ít, bất quá dạng này người cùng chuyện chắc chắn cũng rất nhiều. Chỉ là Tần Phượng Minh đi là cao cấp đường đi, cực ít tại trong cấp thấp tu sĩ pha trộn, kinh nghiệm tự nhiên không nhiều. Chỉ thấy sơn môn sử cháo bích kịch liệt đong đưa, sương mù mãnh liệt ở giữa, một con đường dẫn từ cháo trên vách hiện ra, ba bóng người bay vụt, hiện thân ở sơn môn cấm chế bên ngoài, nhưng mà theo sát ba người đứng vững, sau lưng cấm chế đột nhiên ba động mãnh liệt, hộ sơn đại trận cháo bích không ngờ một lần nữa lấp đầy. Tần Phượng Minh âm thầm thở dài, hắn không ngờ rằng bên trong tu sĩ sẽ như thế quả quyết. Khoảnh khắc lại đem sơn môn đóng lại, để cho hắn vốn là dự định trực tiếp xông vào ý niệm không thể không bỏ đi. Bất quá hắn ánh mắt phong tỏa một chỗ phương vị, ngươi không bó tay, vậy lão phu liền đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Công áp tảng hô quát lên tiếng, đồng thời ba đám cường đại năng lượng khí tức đột nhiên bắn ra tại chỗ. Ba đám ốc quang lấp lóe, ba đạo thân hình cao lớn thân ảnh xuất hiện ngay tại chỗ. Nhìn xem một mắt ba người trước mặt cùng hiện thân ba bộ khôi lỗi. Tần Phượng Minh sắc mặt như thường nói, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, quỳ xuống. Tần Phượng Minh câu này ngôn ngữ, ước chừng để cho ba người kinh ngạc hai ba cái hô hấp công phu. Tiếp lấy một hồi khó nghe tiếng cười vang lên tại chỗ. Cạc cạc cạc, lão thất phu, người chắc chắn không biết ta hồn khuyết tông chấn tông khôi lỗi lợi hại. Mặc dù cái này ba bộ khôi lỗi không phải chấn tông khôi lỗi, nhưng mà thực lực gần gũi nhất khôi lỗi, không biết diệt sát bao nhiêu huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Hoàng mỗ thay đổi chủ ý, ngươi bây giờ chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đừng hòng sống mạng. Tần Phượng Minh mỉm cười, ngươi thật là có đảm lượng, chỉ là một lời ngữ, ngươi liền có thể chết. Giết hắn, công áp tảng cũng là cơ cảnh, nhất thời cảm ứng được nguy hiểm, một tiếng cấp bách hô vang lên theo. Ba bộ khôi lỗi đột nhiên quanh thân kinh khủng ba động hiện lên. Bốn phía hư không lập tức tranh minh bạo hưởng, một đoàn cấm chế ba động tùy theo hiện ra. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, một đoàn hồng quang đột ngột xuất hiện tại trước mặt công áp tảng. Xì vang lên triệt đề, thon gầy trung niên ngực đột nhiên bạo khởi một đoàn huyết quang. Tiếp lấy một tiếng phanh minh vang vọng tại chỗ, hắn thon gầy thân thể đột nhiên bạo toái ở tại chỗ. Huyết nhục phanh tung tóe, kêu thảm chỉ là vừa mới vang lên, liền lập tức đột nhiên ngừng lại. Chương 7617 kinh hãi. A, một tiếng thê lương nữ tu hô gào vang lên tại trống trải trước sơn môn. Âm thanh bén nhọn, điếc màng nhĩ người, nhục thân đột nhiên bạo toái, đứng ở công áp tảng bên cạnh vị kia nữ tu cùng một người khác. Hai người toàn thân lập tức bị vang tung tóe tinh huyết cùng thịt nát bao phủ. Cảm ứng được huyết tinh khí tức đột nhiên hiện lên, nữ tu không chịu được hoảng sợ kêu to. Thê lương âm thanh bên trong, nữ tu cùng tên kia nam tu đồng thời sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là run lẩy bẩy, hai người không ngốc. Đương nhiên trong nháy mắt liền biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, bọn hắn đi cùng vị kia tu sĩ, vừa đối mặt liền bị đối phương trực tiếp chém giết. A, cái này ba bộ khôi lỗi ngược lại cũng không đơn giản. Là tài liệu đặc biệt luyện chế, nội hàm một bộ trận pháp. Tần Phượng Minh thân hình trống rỗng xuất hiện, phất tay tại ba bộ khôi lỗi trên thân điểm chỉ mấy cái. Vừa mới khí tức mãnh liệt khôi lỗi, lập tức toàn thân năng lượng thu liễm, giống như pho tượng đứng thẳng bất động. Tiền bối tha mạng, cũng là hắn, vãn bối không dám đối với tiền bối bất kính. Cao gầy trung niên kinh hô, nằm dạp trên mặt đất lấy đầu sử địa, như gà con mổ thóc dập đầu cầu khẩn, nữ tu kia càng là không tốt, bây giờ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thể như run rẩy, chỉ có thể run lẩy bẩy, liền một câu ngôn ngữ đều đã nói không nên lời, nàng hoảng sợ đến cực điểm, bởi vì vừa rồi nàng thế nhưng là đối diện phía trước vị này đại năng từng có đại bất kính. Đồng thời giật dây công áp tảng ra tay đối phó Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh mặc kệ hai người, đầu đảng tội ác bị hắn diệt sát, hai người này không quan trọng, ngươi lại diệt sát Hoàng Tung. Hoàng Tung mặc dù bất tài, nhưng hắn hoàng gia tại ta hồn khuyết tông thâm căn cố đế. Tiền bối ngươi trêu chọc đại họa. Cô Chiêu đứng ở bên trong sân môn, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, lời nói nói ra, chỉ là kinh ngạc, không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa, Bây giờ, các ngươi có đầy đủ nguyên nhân thông truyền, nhanh chóng phát ra tin tức, để cho Hồn Khuyết Tông cầm quyền người đến đây. Tần Phượng Minh phất tay, ba bộ khôi lỗi bạo toái ở tại chỗ, tiếp đó nhìn về phía Sơn Môn, cất cao giọng nói, đối với cái gì hoàng gia, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hảo, tất nhiên tiền bối nói, vậy vãn bối liền thông truyền một vị chủ sự thái thượng trưởng lão. Cô Chiêu không có bởi vì Tần Phượng Minh diệt sát Hoàng Tung, mà biểu hiện ra khác thường, thần sắc chấn định, tiếp đó phất tay, sử dụng một đạo truyền âm phù. Hồn Khuyết Tông, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tu sĩ mấy vạn số, bây giờ chính vào hồn tai kỳ hạn, dựa vào tông môn gia tộc đều tại trong tông môn, vì vậy có người chuyên phụ trách trong tông môn đủ loại sự vụ. Cô Chiêu thông truyền, chính là một vị chuyên môn phụ trách đối ngoại huyền giai hậu kỳ đại năng. Nhưng mà còn chưa chờ cái kia vị kia thái thượng trưởng lão đến, tông môn chỗ sâu đột nhiên xuất hiện mấy đạo ba động. Một tiếng quát chói tai tùy theo truyền lại mà đến, Tung Nhi hồn đang dập tắt, là người phương nào diệt sát con ta? Cô Chiêu cùng mấy tên tu sĩ sắc mặt nhất thời đại biến. Biết là Hoàng Tung phụ thân đến, bái kiến Hoàng ba lão tổ. Cô Chiêu đám người nhao nhao khom người, hướng đột nhiên hiện thân năm tên tu sĩ khom người chào. Năm tên tu sĩ, có nam có nữ, bốn vị nam tu tuổi nhìn qua năm 60 tuổi, nữ tu phong vận vẫn còn. Cầm đầu chính là ở trong một nam một nữ, lão giả râu tóc bạc phơ, hai mắt băng lãnh, nữ tu tay nâng một cái đựng đầy hoa tươi lãng hoa. Nàng sung mãn doanh nhuận khuôn mặt phía trên tràn đầy tức giận, hai mắt hung mang lấp lóe, vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ Tung Nhi chết ở tay ngươi? Nữ tu không để ý đến cô Chiêu đám người, mà là xuyên thấu qua cấm chế cháo bích, khóa chặt ở trên thân Tần Phượng Minh, trong miệng quát chói tai lên tiếng, "Cô Chiêu, nhanh chóng thả ra cấm chế." Đồng thời, lão giả cầm đầu quát to một tiếng vang lên. Hắn không có trách cứ đóng giữ Sơn Môn mấy người, mà là hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm trên thân Tần Phượng Minh. Bởi vì hắn quá rõ ràng con trai mình phẩm tính, lão tổ còn xin nghĩ lại, người kia là chính mình đột nhiên xuất hiện tại ta trước Sơn Môn. Ra tay diệt sát ba bộ khôi lỗi sau cũng không rời đi. Cô Chiêu khom người, cực tốc mở miệng nói, hắn mặc dù chỉ là một lời, nhưng đã đem hắn muốn biểu đạt ý tứ đều nói ra. Cáo chi mấy người đối phương tinh thông trận pháp cấm chế. Hơn nữa thực lực cường đại, bất kể là ai, dám can đảm diệt sát Tung Nhi. Lão phu liền để hắn thường mạng, thế muốn đem bắt giữ hắn, rút kỳ hồn phách đốt đèn trời. Tung Nhi sự tình cùng các ngươi không quan hệ, nhanh chóng mở ra Sơn Môn thông đạo. Lão giả ngôn ngữ băng lãnh, nhìn hầm hầm Tần Phượng Minh, cô Chiêu mấy người trong lòng lẫm nhiên, biết nếu như không làm theo, bọn hắn hôm nay liền sẽ có đại họa. Không do dự, cô Chiêu mấy người lập tức động thủ, Sơn Môn cháo bích xuất hiện lần nữa một cái thông đạo. Năm tên khí thế hùng hổ tu sĩ vừa nhảy ra, rời khỏi đại trận bao phủ, lần này cô Chiêu mấy người không có lập tức khép kín đại trận. Thông đạo vẫn tại, cái này năm vị tu sĩ, thế nhưng là một vị huyền giai đỉnh phong, một vị huyền giai trung kỳ, ba vị huyền giai sơ kỳ chi cảnh, như thế một đợt tu sĩ, cô Chiêu mấy người không cho rằng bên ngoài vị kia trung niên tu sĩ có thể thắng được. Xâm nhập tiến tông môn, Hoàng trưởng lão khoan động thủ đã, ngay tại Hoàng ba năm người lách mình rời khỏi Hồn Khuyết Tông Sơn Môn lúc, tông môn chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một tiếng lời nói. Thanh âm đàm thoại âm không cao, nhưng âm thanh rõ ràng truyền lại tiến vào mọi người tại đây trong tai. Theo âm thanh rơi xuống, chỉ thấy hai thân ảnh bắn nhanh mà tới, lóe lên phía dưới, cơ hồ cùng Hoàng ba năm người tuần tự chân xuất hiện ở Hồn Khuyết Tông trước Sơn Môn. Đây là hai vị trung niên nam tu, khí thế mênh mông phát ra, hiện ra huyền giai hậu kỳ khí tức. Trần trưởng lão, Liêu đạo hữu, các ngươi ngăn cản ý gì? Trần trưởng lão là Hồn Khuyết Tông tu sĩ, Liêu họ tu sĩ là thuộc hạ tông môn lão tổ, hai người phụ trách tông môn phòng vệ, nhìn thấy hai người hiện thân ngăn cản, Hoàng ba trong lòng tức giận, Hoàng trưởng lão, lúc này chính vào thời buổi rối loạn, vạn chớ hành sự lỗ mãng. Một vị bạch bào trung niên mang theo xin lỗi, hướng Hoàng ba ôm quyền nói, hắn phụ trách Hồn Khuyết Tông tông môn phòng vệ sự vụ, không dám không cẩn thận, hơn nữa bây giờ Hồn Khuyết Tông không giống ngày xưa, không phải do không nghĩ ngợi thêm một chút, hừ, mặc kệ hắn như thế nào lịch, dám can đảm diệt sát lão phu thân tử, liền muốn mạng hắn tính mệnh, cho con ta chôn cùng. Hoàng ba hừ lạnh, lạnh giọng nói, hắn mặc dù địa vị so hai vị này huyền giai hậu kỳ cao hơn, nhưng cũng không có lập tức ra tay. Ha ha, muốn lão phu tính mệnh, ngươi cũng không phối, ngươi còn dám nhiều lời một câu thử xem. Tần Phượng Minh cười ha ha, bỗng nhiên lên tiếng, hắn nói nhẹ nhõm, nhưng để cho tại chỗ chúng tu sĩ đột nhiên trong lòng rung động. Đối phương chỉ là một người, còn dám nói ra ngôn ngữ như thế, không phải do đám người không nghĩ ngợi thêm. Hoàng gia mấy người khóa chặt Tần Phượng Minh, cẩn thận phân biệt, nhìn thấy chỉ là huyền giai đỉnh phong khí tức. Hơn nữa mấy người vững tin trước mặt tu sĩ chính là Mạc Bờ Quỷ Vực tu sĩ, bởi vì trên thân mang theo Mạc Bờ Quỷ Vực đặc thù khí tức. Mạc Bờ Quỷ Vực bên trong đại thừa, mấy vị này huyền giai tu sĩ đều cùng với có tiếp xúc. Trước mặt tu sĩ tuyệt đối không phải Mạc Bờ đại thừa. Vừa nghĩ đến đây, tên kia mỹ phụ lập tức quát lạnh lên tiếng, khẩu khí không nhỏ, ngươi cho rằng có thể đe dọa nổi chúng ta? Nằm mơ giữa ban ngày, hôm nay không đem lão thất phu chém giết, ta Hoàng gia còn có cái gì danh tiếng có thể nói. Chúng ta cùng nhau ra tay. Thế muốn, Mỹ Phụ khẽ kêu, muốn liên hợp mấy người cùng một chỗ công sát Tần Phượng Minh. Ngay tại lúc nàng miệng phun bất kính ngôn ngữ thời điểm, một tiếng thanh thúy ra thịt đánh ra âm thanh đột nhiên vang lên tại chỗ. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đoàn không có bao nhiêu năng lượng gió nhẹ thổi qua. Tiếp đó kèm theo giòn vang âm thanh, đang nói chuyện nữ tu, thân thể đã bay ngang ra ngoài. Tần Phượng Minh bao nhiêu là lưu tình, chỉ là trừng trị nữ tu một chút, đem nàng đập bay ra mấy trường, nửa bên gò má sưng dựng lên, trong miệng răng rụng hơn phân nửa, một chốc nói là không ra lời. A, ngươi, Hoàng Ba kinh hãi, trong miệng giận hô mà ra, nhưng mà nhìn thấy chính mình đạo lữ bi thảm bộ dáng, hắn vốn là ra miệng quát chói tai đột nhiên ngừng lại. Cái này không phải do Hoàng Ba không sợ hãi, bọn hắn khoảng cách đối phương chừng 200 trượng khoảng cách, thế nhưng là đối phương thân thể giống như chỉ là giả thoáng, cũng đã nhất kích đánh vào hắn đạo lữ trên mặt, đây là kiểu gì tình cảnh, thân là huyền chủ đỉnh phong Hoàng Ba chỗ nào có thể không biết. Đối phương muốn giết bọn họ, vừa rồi đã làm được. Chương 7618 hai vị cố nhân, đây là trừng trị, dám can đảm lại đối với lão phu bất kính, định trảm không buông tha. Một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên, sơn môn bên ngoài lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả gió núi đều nháy mắt ngừng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy tên hồn khuyết tông tu sĩ, bây giờ chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, trong lồng ngực ngạt thở, giống như một cỗ vô cùng mênh mông trọng áp bao khỏa toàn thân. Không cách nào di động, thân thể giống như đều đã mất đi trưởng khống, chỉ này một tay, mấy tên hồn khuyết tông tu sĩ liền đã biết rõ, trước mặt vị này trung niên tu sĩ, trừ bỏ đại thừa, căn bản không có khả năng là cùng giai tồn tại, huyền giai đỉnh phong cùng đại thừa chi cảnh tuy chỉ chênh lệch một tầng giấy cửa sổ. Tựa hồ chỉ lại muốn đột phá, liền có thể tiến giai đại thừa chi cảnh. Nhưng mà hai cảnh giới có khác biệt một trời một vực, có chất khác biệt, vô luận năng lượng trong cơ thể, vẫn là đối với thiên địa pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ, có thể nói có vượt quá tưởng tượng chênh lệch, có thể lấy huyền giai đỉnh phong chi cảnh thực lực đối kháng đại thừa. Đó là người si nói mộng, cho dù là Tần Phượng Minh, tại không có độ đại thừa thiên kiếp phía trước, dù là hắn có song huyền hồn linh thể, đối mặt đại thừa cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Căn bản không thể cùng với chân chính rằng co nhau đại chiến. Mặc dù đã từng chân chính diệt sát qua đại thừa, nhưng đó là tại đặc thù trong hoàn cảnh, song phương chỉ dựa vào nhục thân đại chiến, không thể động dùng tự thân pháp lực thần thông, nếu như chân chính thần thông đánh nhau, Tần Phượng Minh tại huyền giai đỉnh phong lúc, thật sự chỉ có thể bỏ chạy. Tần Phượng Minh không có phóng thích đại thừa khí tức, nhưng mới vừa xuất thủ, để cho vài tên hồn khuyết tông tu sĩ lập tức xác định. Bọn hắn bây giờ đối mặt là một vị đại thừa, cũng chỉ có đại thừa mới có thủ đoạn như thế, lão phu lần này chỉ là vì mượn truyền tống tế đàn mà đến, cũng không phải là nghĩ đồ diệt các ngươi. Nhưng nếu như gây lão phu không cao hứng, diệt sát mấy người cũng không phải không có khả năng. Tần Phượng Minh chắp tay sau lưng, trên mặt không có một tia biến hóa, nhưng lời nói nói ra, để cho vài tên hồn khuyết tông tu sĩ triệt để vững tin. Bọn hắn đang tại đối mặt một vị đại thừa, ngươi là trong truyền thuyết Đông Cương vị kia vừa mới lên cấp đại thừa. Bỗng nhiên, Hoàng Ba sắc mặt vàng như nến, ánh mắt chợt biến, nghĩ tới một sự kiện, Tần Phượng Minh hơi là trong lòng khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Mạc Bờ Quỷ vực thật là có một vị tu sĩ vừa mới tiến giai đại thừa. Ngay tại hắn tính toán mở miệng, bốc lên nhận thời điểm, bỗng nhiên sau lưng âm vụ bao phủ bên trong đột nhiên truyền ra một hồi oanh minh. Tiếp theo liền thấy hồn khuyết tông bên trong sơn môn bỗng nhiên xuất hiện vài tên vẻ mặt nghiêm. Túc tu sĩ, Lý Nghiêu, đã xảy ra chuyện gì? Họ Trần trung niên quay người, lập tức lên tiếng hỏi thăm, mấy người kia chịu hắn tiết chế. Hồi bẩm mấy vị lão tổ, có người đang tại xông vào tông ta bên ngoài đại trận. Mấy người đi tới gần, nhìn thấy tông môn thông đạo mở ra, mấy vị lão tổ tại chỗ, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là lao nhanh khom người hồi đáp. Lúc này đám người đang sứt đầu mẻ chán, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, nơi này chính là có một vị không hữu hảo đại thừa. Tiền bối, ta hồn khuyết tông bây giờ chịu một vị tiền bối giám thị. Tiền bối muốn mượn dùng truyền tống tế đàn, cần vị tiền bối kia cho phép, chúng ta này liền cáo chi vị tiền bối kia, xin tiền bối cùng với thương lượng. Họ Trần trung niên hơi là chần chờ, lập tức hướng Tần Phượng Minh khom người mở miệng nói, hồn khuyết tông chịu một vị đại thừa giám thị. Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, đột nhiên nghĩ tới một loại nguyên nhân, chính là, xin tiền bối sau đó, ta phái người đi cáo chi vị tiền bối kia. Họ Trần trung niên khom người, lập tức an bài hai người đã đi xa, hai người phương hướng khác biệt, một cái tiến vào trong tông môn, một cái nhưng là hướng về bên ngoài tông âm vụ bên trong mà đi. Hảo, vậy ta liền chờ vị kia đạo hữu đến trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, vẫn không có mảy may thần sắc biến hóa, trong lòng của hắn đã có tranh đấu chi ý. Nếu như người kia như suy nghĩ trong lòng hắn, hắn không ngại thủ đoạn ra hết, đem bắt giết, lấy hắn bây giờ thực lực thủ đoạn, chỉ là đối mặt một cái đại thừa, chỉ cần bất chấp hậu quả ra tay, cho dù là gặp phải chân quỷ giới thập đại điện chủ, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Bên trong hồn khuyết tông vị kia đại thừa còn chưa hiện thân, nơi xa cấm chế sương mù lại đột nhiên mãnh liệt mà động. Một thân ảnh bắn ra, chính là vừa rồi vị kia tiến vào sương mù bên trong hồn huyết tông tu sĩ. Mấy vị lão tổ, đại trận không cách nào ngăn cản người kia, đã xông đến nơi này, người kia vừa ra cách cấm chế sương mù, lập tức cấp bách hô ra tiếng, ngay tại lời hắn mở miệng, cực tốc hướng về sơn môn phi độn thời điểm, lại một đường thân ảnh đã xuất hiện tại sương mù biên giới. Chỉ là bóng người lóe lên, vị kia lao nhanh chạy trốn tu sĩ đã bị người trực tiếp bóp cổ. Đại thừa, lại là một vị đại thừa. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, tại chỗ ngoại trừ Tần Phượng Minh, mọi người không khỏi sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hôm nay đây là thế nào? Liên tiếp tới hai vị đại thừa, đây chính là hồn khuyết tông lập thế vô số năm qua lần đầu. Sau khi Tần Phượng Minh quay người nhìn về phía hiện thân tu sĩ, bỗng nhiên ánh mắt tinh mang lấp lóe, đang xách theo vị kia bỏ chạy tu sĩ người, hắn lại nhận biết, chính là Ngao Đằng giới Tư Hạo. Tư Hạo cũng chính là Phượng Cực thượng nhân, Tần Phượng Minh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Phượng Cực thượng nhân lại mạc bờ quỷ vực, lại còn tiến cấp tới đại thừa chi cảnh, chỉ là phút chốc, đầu óc hắn đột nhiên một minh, biết được trong cái này nguyên nhân, Phượng Cực thượng nhân vốn là một cái sinh ra ở mạc bờ quỷ vực người. Trước kia Phượng Cực thượng nhân cùng Tần Phượng Minh nhắc đến, hắn xuất thân mạc bờ quỷ vực, nhưng mà tại Long vực đại lục lên cấp đại thừa, sau đó đi đến Ngao Đằng giới, tiếp đó bị đuổi giết hư hại nhục thân, gian khổ còn sống xuống. Phượng Cực thượng nhân vì khôi phục cảnh giới, một lần nữa trở lại mạc bờ quỷ vực cũng coi như bình thường. Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng tránh chuyển, thần sắc sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cực thượng nhân, đã không có bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Hắn không biết Phượng Cực thượng nhân tới đây ý gì, tự nhiên cũng sẽ không cùng với nhận nhau. Ha ha ha, chỉ là bên ngoài tông cấm chế, liền nghĩ ngăn cản lão phu, các ngươi quá mức cuồng vọng, ai là quản sự, nhanh chóng tiến lên trả lời. Một tiếng cười cởi mở vang lên, Phượng Cực thượng nhân dừng thân ở đám người phụ cận, phất tay, trong tay hắn xách theo tên tu sĩ kia lập tức bị quăng ra ngoài. Có người lách mình, đem đón lấy, Phượng Cực thượng nhân nhìn xem mọi người tại đây một mắt. Tại trên thân Tần Phượng Minh dừng lại một hơi, tiếp đó vừa nhìn về phía Hồn Khuyết Tông đám người, không biết là vị đạo hữu kia đến Hồn Khuyết Tông. Không đợi Hồn Khuyết Tông tu sĩ trả lời chắc chắn, trong tông môn đột nhiên dâng lên một cỗ hùng hậu ba động. Tiếp lấy một hồi sóng âm từ sơn môn thông đạo phồng lên mà ra. Âm thanh tràn ngập, hư không giống như đã biến thành đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt không thôi. A, Hồn Khuyết Tông lúc nào có đại thừa? Phượng Cực thượng nhân sắc mặt biến hóa, trong miệng kinh ngạc lên tiếng, hắn rõ ràng đã làm qua bài tập, đối với Hồn Khuyết Tông từng có hiểu rõ, đột nhiên xuất hiện một cái đại thừa, để cho hắn bỗng cảm giác không hiểu, vị đạo hữu này, lão phu là đến đây mượn truyền tống tế đàn, không biết đạo hữu này tới ý gì, nếu như mục đích giống nhau, không ngại liên thủ. Tần Phượng Minh hợp thời mở miệng, thay đổi ngữ điệu thần niệm truyền âm nói. Phượng Cực thượng nhân lao nhanh quay đầu, lần hai nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt lấp lóe, hình như có chút nghi hoặc, nhưng không chần chờ bao lâu, lập tức nói, hảo, liền theo đạo hữu lời nói. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực thượng nhân nháy mắt làm ra liên thủ quyết định lúc, mấy đạo thân ảnh hiện ra ở trước sân môn, người cầm đầu là một vị khí vũ hiên ngang chiều cao tráng hán. Đại hán dung mạo uy vũ, ánh mắt như điện, trên thân bào phục khảo cứu, tính chất bất phàm, toàn thân khí tức nội liễm, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta nhận ra là một vị đại thừa. Phía sau hắn mấy người cũng không phải phàm tục, trong đó có hai vị huyền giai đỉnh phong tồn tại, một cái tông môn có như thế nhiều huyền giai tu sĩ, đủ để cho thấy Hồn Khuyết Tông cường đại. Tần Phượng Minh không biết là những thứ này huyền giai tồn tại cũng không tất cả đều là Hồn Khuyết Tông tu sĩ, có một chút là quy thuộc tông môn cùng gia tộc người. Tần Phượng Minh ánh mắt khóa chặt bắn ra cái kia tên là Bài Tráng Hán, ánh mắt lần nữa kích tránh, hắn không nghĩ tới hiện thân vị này đại thừa, hắn vậy mà cũng nhận biết, vị này đại hán không phải người bên ngoài, chính là trước đây Hỗn Độn giới Mị Quang Đảo Tuyết Dương cung chấp trưởng người. Địch Tân, hắn cùng với Địch Tân nói đến tương giao cũng không tệ lắm. Dẫn tiến Tần Phượng Minh tham gia đấu kỹ phường khiêu chiến chính là Địch Tân. Mà Địch Tân cũng bởi vì Tần Phượng Minh, thu được nghịch thiên chỗ tốt. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, lập tức nghĩ tới Địch Tân xuất thân, chính là mạc bờ quỷ vực người. Ở đây cùng với tương kiến, cũng không thể coi là ngoài ý muốn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bách Luyện Phi Thăng Lục của tác giả Hư Chân, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.